này nữ tử một thân cung trang, hai hàng huyết lệ, sâu kín phun ra mấy chữ, bệ hạ, thần thiếp hảo oan a, là tinh quý phi, bị hắn lụa trắng ban chết vị kia, có quỷ. Tuyên đế cả người lông tơ toàn dựng lên, nâng trưởng liền phách. Hắn nguyên bản có được tứ giai linh lực, tuy rằng sống trong nhung lụa lâu như vậy, nhưng một trưởng này bổ ra vẫn là rất có uy lực. Hắn mãn cho rằng có thể một trưởng đem này quỷ chụp phi, lại không nghĩ rằng kia quỷ cư nhiên nháy mắt không thấy. Sau đó lại ở tuyên đế cổ sau thổi khí lạnh, bệ hạ, thần thiếp cùng hoa thị vệ căn bản không có gì, bệ hạ lại như thế oan uổng thần thiếp, chính là vì cùng hạo nguyệt quốc khai chiến phải không? Tuyên đế toàn bộ thân mình cơ hồ đều cương, hắn về phía trước bỗng nhiên một phát, kinh hồn chưa định quay đầu lại, lại như cũ không thấy tinh quý phi bóng dáng, nhưng thật ra phía sau lại đáp thượng một bàn tay, bệ hạ, thần thiếp nói nhưng đối. Tuyên đế liên tiếp vài lần phát chiêu, đều như là vỗ vào trong không khí, hắn suýt nữa dọa đái trong quần, rốt cuộc gầm lên, là lại như thế nào? Vì sao nhất định phải cùng Hạo Nguyệt quốc khai chiến? Bệ hạ, Hạo Nguyệt quốc cùng Phi Tinh quốc không phải đồng minh sao? Thì tính sao? Chấm phải làm mạnh nhất quốc. Chấm muốn thống nhất thiên hạ. Tuyên đế múa may nắm tay. Lại sau đó hắn cái gáy bỗng nhiên tê dần, bị trực tiếp gõ hôn mê. Hắn phía sau vị kia tinh quý phi một lượt tiến lên, đang muốn sờ. Sờ hắn uyển mạch, nàng phía sau lẻ ra một vị thiếu niên. Thiếu niên môi hồng răng trắng, xinh đẹp nho nhã như trúc. Ta đến đây đi. Nói chuyện công phu, thiếu niên đã đáp thượng tuyên đế uyển mạch, một lát sau lắc lắc đầu, hắn không bị cái gì bám vào người, này trong cơ thể hồn phách chính là hắn. Tinh quý phi một tay đem cung trang kéo xuống, lộ ra bên trong màu đen kính trang, tay ở trên mặt xóa nhẹ một xoa, xoa tiếp theo trương ra người mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có. Cư nhiên là Cố Tích Cửu, nàng cúi đầu liếc tuyên đế liếc mắt một cái, hắn xác thật vẫn là chính hắn, bất quá hắn tính tình táo bạo không ít, cũng ngưu bức không ít. Cư nhiên muốn học thủy hoàng đế, muốn thống nhất thiên hạ, ta hoài nghi hắn trên người bị rót vào cái gì não tàn dược. Kia thiếu niên nhướng mày, não tàn dược? Cố Tích Cửu hơi một câu môi, ngươi không cảm giác hắn hiện tại làm sự giống não tàn dường như? Kia thiếu niên, Cố Tích Cửu cũng không biết từ nơi nào xả ra một cây trống giống ngân châm tới, trực tiếp đâm vào tuyên đế mạch máu, lại rút ra khi liền mang theo nửa quản huyết, lại hướng đồng hành thiếu niên vung tay lên. Ta đi xét nghiệm huyết, ngươi giải quyết tốt hậu quả. Quay người lại không thấy bóng dáng. Đồng hành thiếu niên khe khe thở dài, liếc tuyên đế liếc mắt một cái, duỗi tay ra tới ở tuyên đế trên người vỗ vỗ. Tuyên đế giống như đại mộng sơ tỉnh, mở to mắt, chợt nhìn đến vị này thiếu niên chấn động. Há! Mồm dục kêu, kia thiếu niên tay vừa nhấc, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây thước đo điểm ở tuyên đế ngoài miệng. Sau đó hắn chớp chớp mắt, bệ hạ, ngươi nhìn thấy gì? Tuyên đế như chịu thôi miên, đôi mắt đăm đăm, cái gì nhìn đến cái gì? Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi cái gì cũng không thấy được. Tuyên đế ngơ ngẩn gật đầu, ân, chấm cái gì cũng không thấy được. Thiếu niên vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi. Tuyên đế ngồi dưới đất, ngốp sau một lúc lâu, tả hữu nhìn xem, gì, chấm như thế nào ngủ ở trên mặt đất. Trong thành Mộ Tĩnh thất nội, Cố Tích Cửu đang có điều không lộn xộn mà bận rộn. Này đã hơn một năm nàng học được đồ vật rất nhiều, cũng lợi dụng nàng ở hiện đại sở học tri thức, nghiên cứu thành công rất nhiều ở thời đại này không có khả năng có được đồ vật, thí dụ như này thử máu đồ đựng cùng dược vật. Đương nhiên, xét thấy điều kiện hạn chế, nàng thử máu thành quả không phải như vậy đầy đủ. Hết, không thể nghiệm ra thường quy như vậy nhiều hạ, nhưng nghiệm xem hắn huyết chung có hay không đặc thù dược vật vẫn là có thể. Nàng chính bận rộn, trả lời nặc lặng yên không một tiếng động mà lắc mình tiến vào, nhìn nhìn nàng chai lọ vại bình cùng với kêu không nổi danh tự đồ đựng, nhìn nhìn lại nàng thao tác, không rên một tiếng bàng quan. Một lát sau, Cố Tích Cửu rốt cuộc ngừng tay, nhìn đồ đựng chung huyết dạng hơi hơi nhíu nhíu mày, trả lời nặc cũng nhìn liếc mắt một cái, có cái gì phát hiện? Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn huyết chung xác thật có một chút dược vật tàn lưu. Cái gì dược vật tàn lưu? Trả lời nặc dò hỏi, hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, một loại hóa học dược tính, nói ngươi cũng không hiểu, chính là làm hắn thần kinh hưng phấn, đại não trung mỗi điều thần kinh hỗn loạn, thế cho nên làm hắn vẫn luôn ở vào loại này não tàn trạng thái trung dược vật. Trả lời nặc đối nàng, trong miệng nhảy ra một ít danh từ hiển nhiên không hiểu, bất quá hắn sẽ trảo điểm mấu chốt, có hay không giải dược. Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, loại này giải dược nhất thời không hảo phối chế. Nàng đã xét nghiệm ra tuyên đế chúng độc là một loại cao cấp hiện đại hóa học dược vật, quá cao cấp. Liền tính ở hiện đại muốn phối chế phương diện này giải dược cũng không phải sớm chiều chi công, huống chi là ở thời đại này. Ngươi này nhất thời không hảo phối chế thời gian là mấy ngày nội xưng không ra. Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên, mấy ngày, mấy tháng cũng chưa chắc có thể phối ra tới. Đây là đặc cao cấp hóa học dược, không thuộc về thời đại này. Trả lời nặc đột nhiên hỏi ra một câu. Đương nhiên, Cố Tích Cửu thuận miệng nói, bỗng nhiên nàng tựa chú ý tới cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi như thế nào biết không thuộc về thời đại này. Lai lịch của nàng chỉ có Thánh Tôn, Đế Phất Y biết, ngay cả tiểu hồ ly Thiên Linh Vũ bọn họ cũng không biết. Cái này trả lời nặc như thế nào bỗng nhiên toát ra như vậy một câu. Trả lời no tơn một đốn, chớp chớp mắt, ngươi uống say khi đã từng nói ngươi không thuộc về thời đại này. Cố Tích Cửu đầu óc trung ong mà một vang, nàng liền biết chính mình uống say sẽ thực không đáng tin cậy. Không nghĩ tới liền như vậy bí mật sự cũng nói ra. Nàng sắc mặt âm tình bất định, trả lời nặc lập tức nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi bảo mật, không cần đánh giết ta diệt khẩu chủ ý. Cố Tích Cửu, nàng ha hả cười, bàn tay ở trả lời nặc đầu vai một phách, cười âm trầm trầm, nhớ kỹ ngươi nói. Lần này ra nhiệm vụ cộng phân vài cái phân đội, hơn nữa ra tới người cũng rất nhiều, xưa nay chưa từng có nhiều. Đại gia lao tới chính là bất đồng khu vực, sở gánh vác nhiệm vụ bất đồng, tổ đội cũng bất đồng, cũng không hề hoàn toàn dựa theo lúc trước đối chiến hình thức tổ đội. Cố Tích Cửu này một đội chỉ yêu cầu hai người, tiểu hồ ly nguyên bản muốn cùng nàng, nhưng trả lời nặc lại ngạnh tế đi lên chết sống muốn cùng nàng một đội, đem Lam ngoại hồ trực tiếp ném đến Yến Trần kia một đội. Mà Yến Trần cũng không yên tâm tiểu hồ ly, liền đem tiểu hồ ly liền lừa mang hống mà để lại. Cho nên Cố Tích Cửu liền mang theo trả lời nặc tới Thiên Tụ Đường, tuy rằng không tham dự này quốc cùng quốc phân tranh, nhưng lại không cho phép này đại lục có tà dị sự vật xuất hiện. Một khi có tà dị sự kiện xuất hiện, Thiên Tụ Đường tự nhiên sẽ phái người điều tra quét sạch, mặt khác tông môn người cũng sẽ phái người xuống núi. Lần này tuyên đế bỗng nhiên động kinh làm việc ngang ngược khơi mào trận chiến tranh này, kỳ thật vô luận là Thiên Tụ Đường vẫn là địa phương khác, đều phái người âm thầm điều tra quá, nhưng đều không có điều tra ra cái gì tới. Dựa theo đại lục này quy tắc, bình thường quốc cùng quốc chi gian chiến tranh tông môn là không có quyền can thiệp, cho nên trận này chiến dịch mới càng thiêu càng vượng, vẫn luôn liên tục đến bây giờ, đánh tới hiện tại đã không biết nhiều ít bá tánh trôi giạt khắp nơi, không biết bao nhiêu người chết trận xa trường lại như vậy đánh tiếp, chỉ sợ tam quốc bá tánh đều sẽ xả tiến trong chiến tranh. Này đại lục cách cục lại đến một lần nữa tẩy bài, nghe nói Tam Tông Tông Chủ, Thiên Tụ Đường cùng với mặt khác lớn lớn bé bé tu luyện tông môn đều ở nghĩ cách hướng Thánh Tôn xin chỉ thị, tưởng thỉnh hắn lão nhân ra ra ngựa, bãi bình trận chiến tranh này. Nhưng cổ tàn mặc hao hết chắc trở thật vất vả liên hệ thượng Thưởng Thiện Sử, đem đại gia ý kiến vừa nói, nửa tháng sau được đến Thưởng Thiện Sử một câu, thuận theo tự nhiên, đem cổ tàn mặc cái mũi thiếu chút nữa khí oai. Mặt khác mọi người đều minh bạch, này thiên hạ thế cục là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Một nhà một họ giang sơn chưa bao giờ sẽ lâu dài, nhưng rốt cuộc hòa bình thời gian dài như vậy, đại gia đã thói quen hòa bình niên đại pháp tắc, hiện tại chợt tiến vào chiến loạn niên đại, xem bá tánh bởi vì chiến hỏa trôi giạt khắp nơi, đại gia vẫn là rất khó tiếp thu, đều tưởng bằng vào chính mình bản lĩnh tới xoay chuyển càn khôn. Nhưng Thánh Tôn có cực cường ngạnh quy định, phàm là tu luyện môn phái toàn không được tham dự chiến loạn việc, một khi tham dự tất chịu trọng phạt. Cho nên bọn họ tuy rằng nóng vội nhưng cũng không dám làm cái gì, chỉ là thường xuyên phái ra thám tử khắp nơi vơ vét tin tức. Mà Thiên Tụ Đường mấy ngày trước đây liền lục soát một cái làm mọi người tinh thần chấn động tin tức, ngày gần đây ở trên chiến trường có thi thể vô duyên vô cớ mất tích, cũng có người vô duyên vô cớ nổi điên, đây là tà dị sự tình. Vì thế Thiên Tụ Đường lập tức rất nhiều hướng ra phía ngoài phái người điều tra việc này, binh phân vài lộ, cơ hồ Thiên Tụ Đường trung tinh anh toàn bộ ra ngựa. Cổ tàn mặc nói rất đúng, này đối với các ngươi tơi nói, là một hồi chân chính thí luyện, đừng làm bà đường chủ thất vọng, hy vọng các ngươi có thể đem chỉnh sự kiện điều tra tới đáy cũng không còn. Cố Tích Cửu lãnh đến nhiệm vụ chính là xem xét tuyên đế hay không bị cái gì tà quỷ thượng thân, cho nên nàng mang theo trả lời nặc tới. Cố Tích Cửu sở trải qua chứng kiến chuyện này so cung đấu kịch còn kịch liệt, cho nên nàng hơi suy tư liền cảm giác bị tuyên đế ban chết vị kia phi tử là oan chết. là tuyên đế muốn khơi mào chiến hỏa cố ý thiết cục, vị kia tinh quý phi cùng hoa thị vệ đều là oan uổng. Ở chính trị ích lợi phía trước, một nữ nhân trinh tiết thanh danh căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở tuyên đế loại này bị chính trị khát vọng thiêu vựng đầu óc người trong mắt, đều là có thể hy sinh. Cố Tích Cửu hơi một điều tra lại đẩy đoạn là có thể đem sự tình suy đoán cái 89 phần 10. Nàng là nhận thức vị kia tinh quý phi, cho nên nàng liền dịch dung thành tinh quý phi bộ dáng tiến đến hù dọa tuyên đế, thuận tiện xem xét hắn rốt cuộc là sao hồi sự, hay không bị cái gì ác linh phụ thể. Thông qua đối thoại, Cố Tích Cửu là có thể biết tuyên đế vẫn là cái kia tuyên đế, ít nhất linh hồn vẫn là cái kia linh hồn. Sau đó nàng liền hoài nghi hắn là cắn dược. Sự thật chứng minh tuyên đế trong cơ thể xác thật có hiện đại hóa học dược thành phần tồn tại. Giới hạn trong kỹ thuật nguyên nhân, nàng vẫn là điều tra không ra cụ thể là loại nào dược, tự nhiên cũng chế tác không ra giải dược. Cố Tích Cửu cầm quyền, nếu Long Tư ra ở chỗ này thì tốt rồi. Long Tích đã là bác sĩ, cũng là sinh vật chuyên gia, lấy hắn bản lĩnh, hẳn là có thể thực mau phối chế ra giải dược. Trả lời nặc liếc nàng liếc mắt một cái, mím môi, con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, hoan thanh nói, kỳ thật không dùng được như vậy phiền toái. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, ý của ngươi là giết chết tuyên đế. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, ý của ngươi là giết chết tuyên đế. Nhưng tại đây loại phi thường thời kỳ, giết chết hắn tất nhiên sẽ làm phi tinh quốc nội loạn. Ở trong kinh thành trước mắt đóng giữ chính là Dung Sở. Dung Sở người này tính tình kiêu ngạo táo bạo, cũng không thích hợp vì hoàng đế. Hắn nếu đăng cơ vi đế tất nhiên sẽ đánh vì tuyên đế báo thù cờ hiệu nhất lên lớn hơn nữa tinh phong huyết vũ. Hơn nữa chuyện này sau lưng như là có người ở khống chế thao tác, như không làm rớt kia sau lưng người, lại đổi mấy cái hoàng đế cũng vô dụng. Trả lời nặc cười, một đôi con ngươi lấp lánh tỏa sáng, Cố lão đại, không nghĩ tới ngươi đối này quốc gia hưng vong đại sự cũng như vậy minh bạch thấu triệt. Vậy ngươi nói, kia sau lưng người sẽ là ai? Cố Tích Cửu hoành hắn liếc mắt một cái, vỗ vỗ vai hắn, tiểu thí hài đừng như vậy ra vẻ thâm trầm, màn này sau người ta nói ngươi cũng chưa chắc biết. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài, ta thu thập một chút đồ vật, chúng ta lao tới tiền tuyến, ta hoài nghi tuyên đế trong miệng kia cái gì bí mật cường quân cũng có vấn đề. Nàng bắt đầu thu thập này đó chai lọ vại bình, trả lời nặc nhưng thật ra nghe nàng lời nói, xoay người đi ra ngoài. Cố Tích Cửu nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt có mạt suy nghĩ sâu xa. Nàng tổng cảm giác cái này trả lời nặc có điểm cổ quái, còn tuổi nhỏ hiểu được không phải giống nhau nhiều. Sở học cũng thực bề bộn, hắn cư nhiên sẽ mê hoặc nhân tâm đồng thuật, có thể ở thẩm con người toàn vẹn sử dụng sau này đồng thuật đem bị thẩm người này đoạn ký ức hủy diệt. Không đến mức rút dây động rừng, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều thời điểm không cần nàng nói chuyện chỉ là phát một cái tay nhỏ thế, hắn liền minh bạch nên làm gì, làm việc dứt khoát lưu loát đáng sợ. Nàng cầm lòng không đậu lại nghĩ tới lần đó say rượu, nàng uống không ít, trả lời nặc cũng uống không ít, nhưng nàng uống say rớt xuống thụ là rơi vào một người trong lòng ngực, như vô tình ngoại, hẳn là hắn tiếp được nàng. Nàng ở hoảng hốt trung tựa hồ nghe thấy được đế phất y hương vị, không biết là thật sự nghe thấy được vẫn là uống say cái mũi không quá nhanh nhạy. Nàng biết đế phất y am hiểu ngụy trang, một người ngàn mặt lừa đến người bao quanh loạn chuyển, cho nên nàng ở thanh tỉnh lúc sau trong lòng vẫn là xủy một chút tiểu hy vọng, hy vọng hắn chính là đế phất y, hy vọng hắn thật sự trở về xem nàng, cho nên nàng thanh tỉnh về sau liền đi tìm hắn, nói bóng nói gió thật lâu, cũng không hỏi vòng vèo ra cái gì tới. Nàng xác thật có thể ngửi được đế phất y linh hồn hương vị, nhưng cần thiết ở dựa vào cực gần dưới tình huống, cho nên Cố Tích Cửu trong lòng quính lên, cố ý một cái té ngã ngã tiến trong lòng ngực hắn, đem hắn tạp ghé vào nơi đó. Kết quả nàng ở hắn trên người ngửi được hơi thở cùng đế phất y căn bản không có bất luận cái gì tương đồng chỗ, mà trả lời nặc bị nàng nện ở phía dưới khi toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, sinh giống nàng là hồng thủy manh thú dường như đem nàng trực tiếp đẩy ra, té ngã lộn nhào mà tránh đến một bên. Còn nói cái gì nam nữ thủ thụ bất thân linh tinh, làm Cố Tích Cửu về sau không cần dựa hắn như vậy gần một phen lời nói, làm Cố Tích Cửu trực tiếp tâm lạnh, thầm mắng chính mình thần kinh, tưởng người tưởng điên rồi, cư nhiên đem một cái hôi sữa vị làm tiểu thí hài trở thành đế phất y tới thân cận. Kia một ngày trả lời nặc vẫn luôn tránh né nàng, nhìn đến nàng khi liền mãn nhãn đề phòng, e sợ cho nàng sẽ nhào lên đi đem hắn cường dường như, làm Cố Tích Cửu hết sức vô ngữ. Nàng vốn đang cho rằng chính mình đem này tiểu thí hài cấp đắc tội thấu, này tiểu thí hài về sau lại sẽ không cùng nàng thân cận, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau cổ tàn mặc phân công tiểu tổ thời điểm, thứ này lại chết sống một hai phải đi theo nàng này một đường. Tiểu gia hỏa này đối nàng cũng là chợt lanh chợt nhiệt, làm nàng rất có chút sờ môn không. Cuối cùng cô Tích Cửu đem hắn quý kết vì tuổi dậy thì thiếu niên phản nghịch tổng hợp chứng, không quá chú ý hắn. Cũng may này tiểu hài tử tuy rằng biệt nữ, nhưng lại là cái thực tốt cộng sự, làm cô Tích Cửu tình không yên tâm. Nói cũng kỳ quái, cô Tích Cửu thường thường ở hắn trên người hoảng hốt nhìn đến đế phất y bóng dáng, làm nàng có chút vô ngữ. Cuối cùng nàng đem chính mình cảm xúc quý kết vì tương tư thành điên tổng hợp chứng. Mang theo loại này cảm xúc tới làm phán đoán hiển nhiên là không khôn ngoan, cho nên nàng cũng liền không bỏ trong lòng. Có thể tiến thiên tụ đường học sinh đều là ra thế bối cảnh cực kỳ minh xác. Cái này trả lời nặc là Triều Dương quốc quốc sư chi tử, bị thiên nguyệt nhiễm cùng hoa vô ngôn, hữu thiên sư thiên tế nguyệt cùng với long tư gia cộng đồng tiến cử mà đến. Như vậy ra thế bối cảnh như thế minh xác người sao có thể là đế phất y giả trang đâu. Huống chi nàng cũng làm đại trai âm thầm ngửi ngửi quá vị này trả lời nặc trên người hơi thở, đại trai hòa giải tả thiên sư không có chút nào giống nhau địa phương. Cô Tích Cửu cảm thấy chính mình là thật muốn nhiều. Nàng ở chỗ này thu thập đồ vật, ngoài phòng đầu tường thượng, trả lời nặc một thân hắc y đứng ở nơi đó cơ hồ muốn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Hắn rũ mắt nhìn chính mình tay, tay là thiếu niên tay, so sau khi thành niên hắn nhỏ không ít, khi nào hắn mới có thể khôi phục bình thường. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, làm như phóng ra một cái gì tín hiệu. Một lát sau, một điện như khói nhẹ dừng ở đầu tường hạ, hướng về trả lời nặc khom lưng hành lễ. Chủ thượng, một điện, bổn tọa muốn đi điều tra một việc, ngươi phải cẩn thận đi theo nàng bên người, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Trả lời nặc phân phó. Một điện ngừng lại một chút, là. Trả lời nặc khẽ gật đầu, lại hướng hắn dặn dò nói mấy câu, lúc này mới chợt lóe thân trực tiếp biến mất không thấy. Một điện khổ bức mà xoa xoa mặt, quen cửa quen nẻo mà bắt đầu xúc cốt, một lát sau liền cùng trả lời nặc dáng người giống nhau như đúc, lại đem mặt trang điểm trang điểm. Chớp mắt công phu hắn hóa thân vì trả lời nặc đứng ở đầu tường thượng, tiếp tục trông chừng. Trong lòng nhìn không được phun tào. Chủ thượng, ngài tưởng đổi cái thân phận tán gái thuộc hạ thực duy trì, nhưng ngài vì sao không đổi cái thân hình cao lớn điểm đâu? Hắn một cái 1m8 hán tử xúc thành như vậy tiểu nộn thảo, bóng ma tâm lý thật sự thực trọng a. Đặc biệt là kia tiểu nha đầu thường thường tới thử hắn, ngày đó lại thực kinh tủng mà đem hắn phát gục trên mặt đất. Ngẫm lại ngày đó tình cảnh, một điện liền rất già dày đau. Hắn tuy rằng xu hướng giới tính thực bình thường, có mỹ nữ chát hoài thực làm hắn lòng tự tin bạo lều, nhưng này mỹ nhân là chủ thượng người, hắn nào dám nhúng chàm nửa phần. Lại không phải không muốn sống nữa, một điện kỳ thật thực am hiểu ngụy trang người, mà hắn chủ thượng cũng thích một người ngàn mặt mà chơi, các loại tính cách các loại bộ dáng đều có. Một điện ngẫu nhiên cũng sẽ thay thế chủ thượng giảm mạo hắn những cái đó hóa thân tới hành sự. Chủ thượng ban đầu hóa thân cho dù có người buôn bán nhỏ, nhưng kia cũng là thân hình cao lớn tuấn mỹ người buôn bán nhỏ, này vẫn là lần đầu tiên hóa trang thành như vậy nộn tiểu bằng hữu, đặc biệt vẫn là như vậy lùn tiểu bằng hữu. Một điện mỗi lần tới cứu chàng liền cảm giác Alexander, thật sâu cảm thấy trận này diễn là khó nhất diễn lại. Sau một lúc lâu, cô Tích Cửu rốt cuộc ra tới, nhìn nhìn đầu tường thượng đứng trả lời nặc, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Trả lời nặc nhìn không được hỏi, ngươi muốn đi đâu? Cô Tích Cửu câu môi cười, tiểu hài tử không cần hỏi thăm nhiều như vậy, chợt lóe thân trực tiếp thuấn di đi rồi. Trả lời nặc, hắn khẩn trương, muốn đuổi theo lại không biết nên hướng phương hướng nào đuổi theo. Phù Thương Cung Cô Tích Cửu đứng ở trước cửa, nhìn kia nhắm chặt cánh cửa ra một lát thần. Nàng trở lại Phi Tinh Quốc khi cũng đã hỏi thăm rõ ràng, nói mấy ngày nay Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng không có hồi Phù Thương Cung. Nhưng nàng nếu đã trở lại, không tới nhìn xem rốt cuộc là chưa từ bỏ ý định, cho nên nàng tới. Nàng đã đem đế phất y sinh hoạt thói quen hỏi thăm rõ ràng, hắn nếu trở về nói, Phù Thương Cung đại môn là mở ra, chỉ có hắn không ở, nơi này đại môn mới có thể nhắm chặt. Tuy rằng biết đi vào cũng 8-9 phần 10 là thất vọng mà về, nhưng cô Tích Cửu là cái loại này không đâm nam tường không quay đầu lại tính tình, cho nên nàng một cái thuấn di liền vào Phù Thương Cung. Phù Thương Cung kiến trúc bố cục vẫn là cùng ban đầu giống nhau như đúc, căn bản không có biến quá. bên trong thị nữ cũng vẫn là những cái đó, đại gia từng người đâu vào đấy mà làm việc, quét tước đình viện, trà lau lan can từ từ. Cố Tích Cửu nhìn đến quá vài vị quen mắt thị nữ, cũng may nàng hiện tại công phu rất cao, lại hiểu che giấu chính mình bộ dạng, hơn nữa xuất quỷ nhập thần thuấn di thuật, cho nên này trong cung người cũng không có phát hiện Cố Tích Cửu cái này người từ ngoài đến. Cố Tích Cửu cũng nghe các nàng vài câu đàm luận, từ các nàng lời nói chung biết đế phất y xác thật một năm rưỡi không hồi nơi này, này đó bọn thị nữ cũng thập phần tưởng niệm chủ nhân Cố Tích Cửu, lại đi đế phất y phòng ngủ đi nhìn nhìn, đương nhiên như cũ là thất vọng, có lẽ là hắn rời đi lâu lắm, phòng ngủ liền hắn hơi thở đều không có. Nàng ngón tay ở hắn chăn thượng sờ soạng một sờ, sau đó lại tiến đến chóp mũi ngửi ngửi một chút, không ngửi được cái gì, thấp thấp thở dài, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi lão nhân ra cũng quá xuất quỷ nhập thần chút. Nàng ngồi ở hắn thường ngồi ghế trên suy tư một lát, một ý niệm bỗng nhiên nổi lên trong óc, đế phất y có thể hay không là ở kia biển sâu thủy tinh cung nội tu luyện, này chú định là cái bí ẩn, bởi vì không có hắn dẫn dắt, nàng liền tính biết hắn ở kia thủy tinh cung hoa, nàng cũng vào không được. Đế phất y, chỉ mong ngươi không phải 3 năm sau mới có thể xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không lão tử 1-2 phải chụp phi ngươi, ta còn muốn gả cho người khác làm ngươi nhìn một cái, làm ngươi minh bạch tỷ tỷ không phải phi ngươi không thể. Nàng lắc lắc đầu, dọn dẹp một chút chính mình oán phụ tư duy, quay người lại thuấn di đi rồi. Một chiếc phi hành không trung nhẹ nhàng xe ngựa, người kéo xe là một con bối sinh 2 cánh sư tử, loại này sư tử phi hành tốc độ tương đương mau, so Cố Tích Cửu phong triệu thú cũng không kém, mà kia phong triệu thú là lục hành thú, đi vội ở trên đường quá đục lỗ, quá dễ dàng bại lộ mục tiêu, cho nên Cố Tích Cửu tới khi liền mướn này chiếc cao cấp nhất thương dùng phi sư xe. Loại này phi sư xe thường xuyên ở không trung xuất hiện, cho nên bọn họ quay lại cũng không có người biết. Cố Tích Cửu tương đối buồn bực chính là, nàng cùng trả lời nặc thừa này chiếc xe tới khi, trả lời nặc trăm phương nghìn kế muốn cùng nàng cộng ngồi xe xương bên trong, tìm rất nhiều kỳ ba lý do. Thí dụ như hắn làn da quá kiểu nộn, không thể thường bị gió thổi. Thí dụ như này phi sư chỉ số thông minh cao, không cần người ở bên ngoài lái xe, chỉ cần ngẫu nhiên đi ra ngoài để điểm một chút liền hảo, các loại lý do ùn ùn không dứt. Nhưng lần này lại lần nữa xuất phát, tiểu tử này lại tự động ở bên ngoài đánh xe đảm đương xa phú. Xe hành tốc độ cực nhanh, tự nhiên phong cũng rất lớn, kia sư tử trên người trường mao đều ở trong gió phần phật bay múa. Cố Tích Cửu xốc lên một góc màn xe hỏi ngồi ở càng xe thượng trả lời nặc, trả lời nặc, ân, Cố lão đại có việc. Ngươi không sợ cuồng phong thổi nhăn ngươi kiểu nộn ra thịt? A, ha ha, không sợ, hai ta dù sao cũng phải có cái lái xe, bằng không này phá sư tử không biết đem chúng ta kéo đến địa phương nào đi. Ngươi không phải nói này sư tử một chén trà nhỏ công phu chỉ dẫn một chút đường xá liền hảo? Trả lời no tơn một đốn, mặt không đổi sắc, đó là con đường quen thuộc mới có thể, hiện tại chúng ta đi địa phương cũng không phải này phá sư tử chạy chín, cho nên gặp thời khắc điều chỉnh nó phương hướng. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn bóng dáng, gia hỏa này ngồi ở chỗ kia eo đĩnh như quân nhân thẳng tắp, vung tay lên gian, chính là một cái hình tròn tiên hoa vứt ra tới, kia viên so con pa hỏa ra tới còn viên. Nàng ánh mắt hơi hơi lóe chợt lóe, thân hình khẽ nhúc nhích, lại sau đó nữa nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trả lời nặc bên người, cùng hắn song song mà ngồi. Đại khái nàng xuất hiện quá đột nhiên, trả lời nặc thân mình rõ ràng cứng đờ, lung lay nhoáng lên, suýt nữa từ càng xe thượng ngã đi xuống. Cố Tích Cửu tay vừa nhấc, kéo lấy cánh tay hắn, tiểu tâm chú. Trả lời nặc giống bị ong chập dường như, gấp hướng hồi một triệt cánh tay, tránh ra tay nàng, hướng bên cạnh lại gần một dựa, ngươi, ra tới làm cái gì? Bên ngoài gió lớn, ngươi hồi trong xe ngồi. Cố Tích Cửu vừa rồi thân mình cơ hồ ôm ở hắn trên người, nàng lập tức lại âm thầm ngửi ngửi hắn hương vị, kỳ thật rất kỳ quái, nàng nghe đế phất y tựa hồ ngửi được chính là linh hồn của hắn hơi thở, nhưng nghe người khác chính là bình thường thể vị, giống hiện tại vị này trả lời nặc trên người, là một loại trúc diệp thanh hương, rất dễ nghe, nhưng tuyệt đối không phải hắn vị này trả lời nặc tiểu bằng hữu tính. Tình thực đặc biệt, hắn thích huân hương, hơn nữa là bất đồng huân hương, cho nên Cố Tích Cửu thường ở hắn trên người ngửi được bất đồng huân hương khí tức. Nàng hơi hơi mỉm cười, bắt tay đáp ở trên vai hắn, trả lời nặc, ngươi có hay không phát hiện chính mình kỳ thật có điểm hai nhân cách? Trả lời nặc cứng đờ, cái gì. Cố Tích Cửu trên dưới đánh giá hắn, thẳng đến đem hắn đánh giá đến phát mau mới chậm gì gì nói, ta cảm giác ngươi trong thân thể này ở hai cái linh hồn, ngươi khối này tiểu thân thể cũng thường xuyên đổi linh hồn khống chế, ly gần. Cố Tích Cửu ở trên mặt hắn cũng không có nhìn ra ra người mặt nạ gì đó, như là hắn chân thật ra thịt, không giống như là người khác dịch dung, chẳng lẽ người này thật là trong truyền thuyết hai nhân cách. Trả lời nặc nhướng mày nhìn nàng một lát, thở dài, kỳ thật người nhà của ta cũng từng nói như vậy quá ta, có đôi khi ta chính mình làm sự còn thường thường quên mất, người khác liền tính. Nhắc nhở ta ta cũng không nhiều ý ấn tượng, nhưng ta cảm giác một khối thân thể hai cái linh hồn không quá khả năng, có lẽ thật là ngươi theo như lời hai nhân cách. Một điện đồng hài vẫn là cực thông minh, phản ứng cũng siêu cấp mau, lập tức liền thuận thế leo lên, theo Cố Tích Cửu nói phong lấp liếm. Hắn kỳ thật vô luận hóa trang vẫn là động tác đều cùng trả lời nặc không khác biệt, duy nhất có khác biệt đại khái liền ở đối đãi Cố Tích Cửu thái độ thượng. Hắn chủ thượng có thể cùng Cố Tích Cửu vô hạn tiếp cận, có thể dính nàng, nhưng hắn không dám a. Liền tính là giả dạng thành trả lời nặc cũng không dám chủ thượng, ngươi không phải cùng thuộc hạ nói, ngươi tránh cho bại lộ thân phận vẫn luôn bất hòa nàng chân chính tiếp cận sao? Thấy thế nào vị này Cố cô nương biểu tình ngươi giống dán thuốc cao bôi trên da chó dường như. Chủ thượng, tại đây vị Cố cô nương trước mặt, ta có thể hay không rụt rè chút a? Bằng không tại đây vị Cố cô nương trong mắt, cái này trả lời nặc hình tượng sẽ sụp xuống a. Hắn chính trầm ngâm, trên cổ tay bỗng nhiên đáp thượng tới một bàn tay, hắn hoảng sợ, suýt nữa đem đối phương một cái tát chụp được đi. May mắn hắn kịp thời nhìn xuống, cương thân mình nhìn Cố Tích Cửu. Ngươi đây là thiên, vị này Cố cô nương không phải là nghĩ đến đùa giỡn hắn đi. Hắn là nên thà chết chứ không chịu khuất phục vẫn là ơm ở. Cố Tích Cửu liếc liếc mắt một cái hắn xanh trắng đan xen mặt. Đừng nhúc nhích, ta chắc một chút ngươi trong cơ thể hay không có mặt khác tán hồn tồn tại. Nàng học quá một chút đuổi ma thuật, nếu có mặt khác quỷ hồn thượng thân, nàng vẫn là có thể kiểm tra ra tới. Một điện tự nhiên cũng biết nàng năng lực này, không dám phản kháng, ngoan ngoan nhậm nàng kiểm tra. Trên cổ tay hắn hàng năm mang bao cổ tay chủng loại theo mùa bất đồng mà dị, lúc này đây liền đeo một cái màu đen thêm hậu ra, Cố Tích Cửu dứt khoát cho hắn đẩy ra. Cổ tay của hắn trơn bóng như ngọc, cái gì vật phẩm trang sức cũng không mang. Một lát sau, Cố Tích Cửu rút về tay, cười cười, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Đứng dậy liền hồi thùng xe. Một điện, hắn như thế nào cảm giác cô nương này có chút mất mát nói. Cố Tích Cửu hồi thùng xe sau, lại không cùng hắn nói một lời, tựa hồ là trực tiếp đả tòa nghỉ ngơi. Nàng kỳ thật ở trong tối cười chính mình, quả nhiên phạm vào nghi người trộm dìu bệnh, người này rõ ràng chính là cái hai nhân cách hài tử, nàng lại bởi vì ngẫu nhiên một chút tương tự luôn là hoài nghi hắn là đế phất y giả trang. Nếu là đế phất y nói, cổ tay của hắn thượng hẳn là mang cái kia nhân duyên vòng đi. Hơn nữa kia vòng tay vẫn là trích không xuống dưới. Nhưng nàng vừa rồi nhìn kỹ, căn bản không có. Hảo, Cố Tích Cửu, dừng ở đây. Không cần nghi thần nghi quỷ. Nàng hơi hít một hơi, tư duy cuối cùng rời đi, bắt đầu cân nhắc trận này tai nạn nơi phát ra. Tuyên đế bị hóa học dược vật khống chế cảm xúc, đó có phải hay không chứng minh sau lưng phá rối người nó chính là Long Tích tiện nghi cha, cái kia khoa học kẻ điên Long Phạn. Hắn lúc trước mục tiêu là đế phất y, hiện tại hắn khống chế tuyên đế đánh trận này trượng mục đích là cái gì? Cố Tích Cửu ngón tay vô ý thức mà nhẹ gõ dưới thân cẩm đôn, nhớ tới những cái đó bị tiếng sáo khống chế chết ngẫu nhiên áo lục người trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Những cái đó chết ngẫu nhiên áo lục người sau lại thông qua nghiệm chứng là một ít thợ săn, mà những cái đó thợ săn đúng là bị đổ trong trấn những cái đó mất tích thi thể lúc ấy phi tinh quốc một cái biên thủy trấn nhỏ trong một đêm bị đổ. Chỉ chạy ra một cái người sống tới báo án. Kia trấn nhỏ cơ bản là từ thợ săn gia đình tổ hợp thành, mỗi người kiêu dũng thiện chiến, lại ở trong một đêm mạc danh bị tàn sát, liền thi thể cũng chưa lưu lại một khối, chỉ ở trên đường cái nhìn đến đầm đìa máu tươi. Tuyên đế còn đã từng phái Cố Tạ Thiên Dung Triệt bọn họ đi điều tra, nghe nói Cố Tạ Thiên Dung Triệt bọn họ này một tiểu chi quân đội còn mất tích hơn 10 ngày, sau lại cũng may bọn họ lại lần nữa xuất hiện. Trở lại kinh thành sau hướng hoàng đế bẩm báo nói là ở núi lớn lạc đường, lúc ấy chuyện này Cố Tích Cửu cũng từng nghe nói, chẳng qua nàng nghe được hoàn chỉnh tin tức khi Cố Tạ Thiên bọn họ đã phản kinh, mà thợ săn những cái đó mất tích thi thể cũng có tin tức, đều hóa thân vì áo lục chết ngẫu nhiên tiến đến tập kích thiên tụ đường, lúc ấy ở thiên tụ đường kia một hồi phục kích, đem sở hữu áo lục chết ngẫu nhiên đều hố vào dung nham bên trong, liền Long Phạn bám vào người người áo tím ngẫu nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng còn tưởng rằng Long Phạn đã hoàn toàn đã chết, nhưng đế phất y nói Long Phạn tu luyện tới rồi cái gì nguyên anh cấp bậc, hẳn là không chết, nàng lúc ấy còn bán tín bán nghi, hiện tại lại hoàn toàn tin, trận này chiến loạn chính là Long Phạn ở sau lưng thao túng làm lên. Còn có cái gì có thể so sánh làm một hồi chiến tranh chết người càng nhiều, càng dễ dàng được đến chế tác chết ngẫu nhiên thi thể. Lúc trước kia 1000 nhiều chết ngẫu nhiên sức chiến đấu, liền rất làm người đau đầu. Nếu Long Phạn lại làm ra một cái chết ngẫu nhiên quân đoàn cô tích cửu, quả thực không dám tưởng đi xuống. Nàng cực lực chấn định chính mình, chậm rãi ở trong đầu phân tích. Từ truyền ra kia thợ săn chấn nhỏ bị đồ thôn, đến áo lục chết cương đột kích đánh thiên tụ đường, trung gian cách gần 1 tháng thời gian, nói cách khác, đem cái chết người biến thành chết cương cũng là yêu cầu thời gian, ít nhất nửa tháng. Trước mắt trận này chiến dịch ít nhất đánh hơn nửa năm, nếu Long Phạn ở sau lưng lặng lẽ dùng trên chiến trường thi thể chế tạo chết ngẫu nhiên mà không muốn người biết, kia cũng sẽ là tiểu phê lượng. Rốt cuộc chiến trường tuy rằng chết người nhiều, nhưng mỗi tràng chiến dịch qua đi, địch ta hai bên đều sẽ ý tưởng nghĩ cách liệm bổn quốc chiến sĩ thi thể, cũng sẽ liệm địch quốc tướng sĩ thi thể sau đó viết ở quân báo bên trong, nói cái gì tiêu diệt địch tam vạn từ từ làm tin chiến thắng truyền quay lại bổn quốc, sau đó lại đem địch quân sĩ thi thể tùy tiện tìm một chỗ một hồi lửa lớn thiêu cái sạch sẽ, mà bổn quốc hy sinh những cái đó tướng sĩ tắc sẽ chọn mà cử hành nghi thức, sau đó lại một khối mà đốt thành cho cốt đưa về quê nhà. Nghe nói loại này xử lý chiến trường thi thể phương thức là thánh tôn năm đó quy định hạ, bất luận cái gì quốc gia đều không được vi phạm. Bất quá, đương chiến tranh tiến hành đến gay cấn thời điểm, mỗi một hồi chiến tranh đều thành công ngàn thượng vạn người chết đi, thi thể vô luận thiêu vẫn là chôn đều phải hao phí đại lượng nhân lực, cho nên cũng thường thường có lười biếng giả, trên chiến trường những cái đó chết trận tướng sĩ thi thể liền tính thiếu cái 3 năm 10 cụ cũng không ai nhìn ra cái gì tới, cố tích cửu cũng xem xét tuyên đế nơi đó quân báo, này hơn nửa năm phi tinh quốc vẫn là thua thiếu thắng nhiều. Cộng tiêu diệt giết đối phương 12.3870 người, phi tinh quốc tắc có 5.6352 người hy sinh. Đương nhiên, đây đều là phía chính phủ số liệu, thực tế hẳn là còn muốn nhiều. Này đó thi thể tuyệt đại đa số đốt thành cho, nhưng nếu này đó thứ chiến dịch chung mỗi lần đều thiếu cái mấy chục cụ thậm chí thượng trăm cổ thi thể, căn bản vô pháp điều tra ra mấy ngàn cụ chết ngẫu nhiên, đảo cũng sẽ không tạo thành hủy thiên diệt địa cuồng tai. Bất quá nếu phụ trách thiêu địch quân thi thể binh tướng bị Long Phạn nắm giữ, như vậy lần này có khả năng bị chế tác thành chết ngẫu nhiên số lượng chỉ sợ sẽ thực khủng bố. Nghĩ vậy, cố tích cửu ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ mong nàng đã đoán sai. Xe hành nhanh chóng, nàng vén lên mảnh hướng ra phía ngoài nhìn nhìn thiên, thiên đã sắp tối, chân trời ánh nắng chiều thiêu đỏ nửa bầu trời, thái dương đã ở chân trời nửa phù nửa trầm, mắt thấy liền phải lăn xuống sơn. Tựa hồ một mảnh an tĩnh tường hòa, nhưng ở thiên bên kia, tắc có nùng tầng mây tầng chồng chất mà đến, nửa hôi nửa ám, ẩn ẩn điểm xấu, tựa hồ có một hồi bão tuyết liền phải đã đến. Nơi đây ly hai bên giao chiến nơi cũng không xa, dù sao cũng là chết quá nhiều người địa phương, nơi đây không khí tựa hồ cũng so địa phương khác âm lãnh rất nhiều, gió lạnh đánh toàn nhi thổi qua, mang theo giống như quỷ khóc nức nở tiếng động. Bỗng nhiên nàng tựa nhận thấy được cái gì, xuống phía dưới vọng qua đi, phía dưới là một mảnh hoang dã, khô thụ, tuyết trắng, triền núi, cỏ hoang đều rõ ràng trước mắt, mánh vừa thấy cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Nhưng ở hoang dã đông nam giác vị trí, nhìn qua lại không quá thích hợp, nguyên bản này xe liền phải ở chỗ này ngay lập tức mà qua, cố tích cửu bỗng nhiên nói, đình một chút, bên ngoài một điện thiết chặt kia, đầu phi sư, như thế nào? Cố tích cửu trực tiếp nhảy tới thùng xe ngoại, chỉ vào đông nam giác phương hướng, ngươi nhưng nhìn ra nơi nào có cái gì dị thường. Một điện xuống phía dưới nhìn lên, chỉ nhìn đến nơi đó một mảnh trăng xóa, như là tuyết động rất dày bộ dáng. Hắn nhướng mày, cái gì dị thường? Cố tích cửu nói, ngươi xem địa phương khác, khô thụ, cỏ hoang, loạn thạch, điểm xuyết trong đó, nhưng nơi đó tuyết động quá đều, một chút cỏ dại loạn thạch đều không có. Thật lớn một mảnh, một điện nhìn vài lần, trong lòng hơi hơi vừa động, nơi đó xác thật không thích hợp. Xem địa hình cái kia vị trí không nên như vậy bình, đảo như là một loại thủ thuật che mắt. Hắn đi theo thánh tôn bên người nhiều năm, này chân thật bản lĩnh so Long Tư gia bọn họ còn muốn cao, cũng kiến thức rộng rãi, hắn âm thầm vận đủ thị lực xem qua đi, thậm chí nhìn ra nơi đó ẩn ẩn có tà khí lộ ra tới, mà như vậy cổ quái tà khí địa phương hắn vừa rồi thiếu chút nữa lộ qua đi. Hắn nhìn không được nhìn cô Tích Cửu liếc mắt một cái, không nghĩ tới này tiểu cô nương có như vậy nhạy bén sức quan sát. Nếu nơi này liền chính hắn, hắn sẽ không nói hai lời đi xuống điều tra, nhưng hắn trên xe chở cô Tích Cửu, bất luận cái gì nguy hiểm hắn cũng không nghĩ làm nàng mạo, chỉ có thể trước nhớ kỹ cái này địa điểm, đợi lát nữa nhìn cái chỗ trống thông chi những người khác. Cô lão đại, nơi đó một tảng lớn tuyết mà thôi, chúng ta vẫn là trước lên đường. Quan trọng, ngươi không phải vội vã muốn đi gặp Dung Già La bọn họ sao? Một điện một bên nói chuyện, một bên vội vàng xe muốn nhanh chóng lên cao, nơi đó có cổ quái, ta đi xuống nhìn xem. Cô Tích Cửu lại ném xuống như vậy một câu, người bá mà một tiếng trực tiếp thuấn di đi xuống. Một điện, hắn mồ hôi lạnh trực tiếp xuống dưới, vội cũng vội vàng xe bay vọt mà xuống. Cô Tích Cửu sở lạc cái kia phương hướng đúng là cái kia có tà khí vị trí, nàng vừa rơi xuống đất liền cảm giác không đúng rồi, cái này địa phương có kết giới, nàng dưới chân dẫm không phải mềm như bông tuyết, mà là từng sợi như tuyết mây trôi, kia mây trôi cực kỳ rét lạnh, chừng âm mười mấy độ bộ dáng, nàng rơi xuống sau giày thiếu chút nữa đông lạnh dính vào này mây trôi thượng. Càng quỷ dị chính là, này mây trôi trung ẩn ẩn hình như có quỷ khóc sói gào tiếng động, tà khí bức người mà đến, nàng nhanh chóng đem trong cơ thể hỏa chi linh lực vận hành một vòng, sau đó rút ra một thanh kiếm, này kiếm là đế phất y sắp chia tay đưa tặng cho nàng, nghe nói có thể chu sát hết thảy tà ma, có thể hay không chu sát tà ma nàng còn không có thử qua, nhưng này kiếm bài trừ tà dị kết giới vẫn là thực sở trường. Nàng rút kiếm xuống phía dưới đâm mạnh đi xuống, này nhất kiếm như là đâm vào cục bông, không có mảy may chịu lực, dưới chân mây trôi chỉ là bay bổng một chút, cũng không có tan vỡ, không dùng được. Nàng đang muốn lại đổi cái biện pháp thử xem, một điện đã hạ xuống, đang ở nàng bên người, hắn ngón tay cũng nhéo cái pháp quyết, một đạo hỏa chi kiếm nhanh chóng ở hắn đầu ngón tay sinh thành, hắn cũng nhất kiếm đâm. Mây trôi kết giới hơi hơi lung lay nhoáng lên, như cũ không có phá vỡ ý tứ. Một điện nhíu mày, hắn đây là tự thánh tôn sứ sở học chuyên môn bài trừ tà ma kết giới phương pháp, chăm thí bách linh, lần này như thế nào không nhạy. Hắn lại liên tiếp thử vài loại biện pháp, đều bất lực trở về. Hắn đỉnh mày nhẹ khóa lên, nhìn dưới chân mây trôi kết giới, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, nhưng cũng chứng minh nơi này che giấu đồ vật tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ có tuyệt đại hung hiểm. Cô lão đại, nơi đây ấm áp, chỉ sợ phi ngươi ta chi công nhưng phá, không bằng chúng ta trước cùng những người khác hội hợp lại. Một điện một câu không nói xong, đang xem thanh nàng tiếp theo cái động tác khi trực tiếp dừng lại. Cô Tích Cửu từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, tự bình ngọc trung đảo ra một sợi chất lỏng rơi vào mây trôi bên trong, phát ra suy suy tiếng vang. Tới, trả lời nặc, chạm nơi này. Cô Tích Cửu quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay bảo kiếm giơ lên, nhất kiếm hướng về chất lỏng nhỏ giọt phương hướng vô xuống. Một điện tự nhiên cũng đi theo nhất kiếm chém xuống. Rắc, một thanh âm vang lên, dòng nước lạnh mây trôi như là gặp sát tinh, lăn qua lộn lại về phía hai bên nứt ra rồi một cái miệng to, mà theo miệng to vỡ ra, từng trận hô quát tiếng đánh nhau âm trực tiếp từ miệng to trung truyền ra tới. Cô Tích Cửu đang nghe đến này đó thanh âm kia một khắc, đôi mắt bỗng nhiên trợn mắt, đều là người quen. Đáng chết, nơi này cũng không lộ. Thanh âm này là nhạc tím hạnh. Tín hiệu cũng phát không ra đi, đây là nhạc thanh hạnh. Không tốt, chúng nó truy lại đây, Yến Trần ca ca, ta sợ, đây là Lam ngoại hồ, tràn ngập sợ hãi. Sợ cái mau, nương, chúng ta cùng chúng nó liều mạng. Đua một cái, đủ, đua hai cái ta kiếm lời. Sợ cái mau, nương, chúng ta cùng chúng nó liều mạng. Đua một cái đủ, đua hai cái ta kiếm lời. 20 năm sau lại là một cái hảo hán, lão nương ta còn muốn tiến thiên tụ đường, còn muốn tới sát đám tôn tử này. Đây là Trương Sở Sở, lại tìm lộ. Đây là Yến Trần, phóng ta xuống dưới, không cần phải xen vào ta. Thanh âm này hơi hơi suy yếu, cư nhiên là Thiên Linh Vũ, hắn hiển nhiên bị thương. Một điện đang muốn nhìn kỹ xem phía dưới tình cảnh, bên người cô Tích Cửu đã xoay người trực tiếp nhảy đi vào. Một điện tự nhiên cũng đi theo nhảy xuống bên trong tình cảnh làm kiến thức rộng rãi. Một điện cũng dừng một chút bước chân, bên trong tự thành một mảnh thiên địa, lờ mờ cư nhiên là một cái thành trấn. Nhà dân san sát, đường phố rộng lớn, cùng bình thường thành trấn cũng không nhiều ít khác nhau. Phong tuyết cực đại, cuồng phong hỗn loạn bão tuyết ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, quát dân cư mắt khó khai. Bão tuyết quá lớn, bay múa bông tuyết so đặc sệt sương mù còn muốn nùng. Cố Tích Cửu vừa mới rơi trên mặt đất, liền suýt nữa bị tàn sát bừa bãi cuồng phong thổi cái té ngã. Cẩn thận! Bên người một điện bỗng nhiên đem nàng một xả, nhất kiếm nghiêng phách, sắc bén kiếm phong trực tiếp bổ về phía nàng phía sau nơi nào đó. Phong tuyết trung truyền đến một tiếng ám ách không giống tiếng người tiếng rít, một đạo tuyết trắng bóng dáng lảo đảo lui về phía sau, tuyết địa thượng có điểm điểm đỏ sậm huyết điểm sái lạc, có mùi hôi hơi thở khuếch tán ở trong không khí. Cố Tích Cửu ánh mắt một ngưng, tại đây trong phút chốc nàng đã thấy rõ đối phương là khuôn mặt, đó là một trương thương hôi mặt, trên mặt màu nâu lấm tấm, tay chân cứng đờ, ăn mặc một thân vải bố dường như bạch y, động tác lại nhanh chóng khôn kể. Vừa rồi Cố Tích Cửu vừa rơi xuống đất, nó liền ôm đồm xuống dưới, 10 căn móng tay đen nhánh sắc bén như đao, mùi tanh phát mũi, một điện kia lôi. Đỉnh nhất kiếm hẳn là đâm trúng nó ngực, thậm chí xuyên thủng nó trái tim, nhưng nó lại gần lui về phía sau vài bước, ngay sau đó lại lần nữa tấn công mà đến. Tại đây đồng thời, bão tuyết trung có tương tự bóng trắng chợt lóe, sôi nổi hướng về Cố Tích Cửu hai người tấn công. Cương thi, một điện đôi mắt chợt lóe, bàn tay run lên, mũi kiếm thượng tuôn ra một cái đại hỏa cầu, nghênh diện hướng về một cái bạch y cương thi tạp qua đi. Bạch y cương thi bị hỏa cầu tạp một cái té ngã, lại không có giống một điện tưởng tượng như vậy bốc cháy lên. Này bạch y cương thi là không sợ lửa đốt. Những cái đó bạch y cương thi động tác thực mau, mang theo sắc bén gió mạnh, chớp mắt 782 móng tử bắt được bọn họ trước mặt. Một điện chỉ phải bảo kiếm quét ngang, thật lớn va chạm chi lực đem xúm lại đây cương thi đâm bay đi ra ngoài. Này đó cương thi không sợ kiếm chém, không sợ lửa đốt, một điện có chút đau đầu, đang muốn thử lại mặt khác biện pháp. Bên người Cố Tích Cửu lại bỗng nhiên một trận gió dường như chạy vội đi ra ngoài. Nháy mắt nàng gần sát một khối bạch y cương thi, thân hình một bên, cánh tay vừa nhấc, cư nhiên trực tiếp kẹp lấy đối phương cổ, theo nào đó góc độ bỗng nhiên dùng sức vừa chuyển. Rắc, một tiếng cổ gãy xương đoạn giòn vang, kia bạch y cương thi đầu bị nàng ngạnh sinh sinh xoay 180 độ, trực tiếp phát gục trên mặt đất, lại bất động. Nàng động tác dứt khoát tàn nhẫn, một điện xem đều cảm giác sau cổ chợt lạnh, nhưng hắn cũng thực mau phát hiện đây là giết chết này đó quái vật hảo biện pháp, chú ý đừng bị nó cắn được chảo thương, lấy đoạn kim tay vặn gãy chúng nó cổ liền có thể. Cố Tích Cửu thanh âm ở bao tuyết trung truyền đến, nàng thân hình như điện lóe, thực mau liền gần sát cái thứ hai bạch y cương thi. Một điện tinh thần chấn động, lập tức theo nếp làm, thân hình bạo khởi, trực tiếp gần sát những cái đó quái vật đi ninh cổ. Hai người đều là trong cao thủ nhân tài kiệt xuất, một khi nắm giữ chủ giết chết này đó quái vật biện pháp, kia tự nhiên như chém dưa sắt rau. Chỉ nghe rắc rắc không ngừng bên tai, vây công bọn họ hơn 10 cụ cương thi đều bị vặn gãy cổ trực tiếp phó ngã vào trên nền tuyết. Nơi xa một chỗ dân trạch bên trong truyền đến hô quát đánh nhau tiếng động, thường thường có thuật pháp ánh sáng tự bao tuyết trung thoáng hiện, giống như xé rách bầu trời đêm tia chớp. Thực hiển nhiên, bị nhốt lam ngoại hồ đám người lại bị loại này quái vật vây quanh, đi, đi cứu người. Cố Tích Cửu lôi kéo một điện tay, trực tiếp thuấn di đi cái kia phương hướng. Chân trời dáng hồng dày đặc, đại tuyết bay là tả. Thiên Linh Vũ lần này ra tới là hòa thuận vui vẻ Tím Hạnh Nhạc Thanh Hạnh cùng nhau. Bọn họ nhiệm vụ là điều tra Hạo Nguyệt Quốc bên này truyền ra chiến trường thi thể mất tích sự kiện. Ba người đi vào Hạo Nguyệt Quốc bên này hành quân đại doanh, Thiên Linh Vũ gặp được mang binh đánh giặc chính mình thúc thúc, hắn thúc thúc nói cho hắn, gần nhất mấy tràng chiến dịch chung, bọn họ bên này rõ ràng chết trận 17.820 người, nhưng bên kia chuyển quay lại đi quân báo lại chỉ có 15.200 người, mặt khác 2.000 nhiều người thi thể vô duyên vô cớ mất tích, trong đó liền có mấy tên kiêu dũng thiện chiến đại tướng. Thiên Linh Vũ bọn họ lập tức lao tới chiến trường, lại không nghĩ rằng ở một mảnh hoang dã như là đụng phải quỷ đánh tường dường như lạc đường. Bọn họ mới xông tới khi nơi này phương rõ ràng chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ cánh đồng bát ngát, nhưng bọn hắn đâm tiến vào sau, lại phát hiện nơi này là một mảnh vứt đi thành trấn. Thành trấn trung đại tuyết bay tán loạn như xé nát sợi bông phi dương. Đang lúc bọn họ tưởng thăm một chút hiểm, tìm một chút đường ra khi, một ít cơ hồ cùng đại tuyết cùng sắc bạch y cương thi tự tuyết trung thẳng nhảy ra, tập kích bọn họ. Này đó bạch y cương thi cùng phong tuyết cùng sắc, động tác lại mau, nương phong tuyết yểm hộ giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cố tình này đó cương thi không sợ hỏa, không sợ chém, không sợ thủy, không sợ tạp, vô luận như thế nào đều giết không chết. Bọn họ chỉ có thể buôn đào, nhưng ở buôn đào trong quá trình lại kinh động tân bạch y cương thi, thế cho nên bọn họ buôn đào đến sau lại, đuổi theo hắn nhóm bạch y cương thi càng ngày càng nhiều. Chính mệt mỏi buôn tẩu, Lam Ngoại Hồ, Trương Sở Sở, Yến Trần ba người lại đụng phải tiến vào hai nơi nhân mã hỗn hợp ở bên nhau, như cũ lấy này đó bạch y cương thi không có biện pháp, trong lúc đánh nhau rõ ràng đâm chúng nó yếu hại bộ vị, rõ ràng đâm ra huyết, chúng nó cố tình bất tử, vài người cũng từng thử tước chúng nó đầu, nhưng chúng nó đầu cùng cổ lại như là tinh thiết làm, căn bản tước không ngừng, nhiều nhất tước ra cái miệng máu phun điểm mùi hôi huyết mà thôi. Càng muốn mệnh chính là, cái này thành chân rõ ràng nhìn không lớn, cố tình ở bên trong chạy tơi chạy lui chạy không đến cuối. Dân trạch, cửa hàng, lâu vũ, đường cái, ngõ nhỏ này đó ở bão tuyết trông được đi lên cùng mặt khác thành chân cũng không có bất đồng, nhưng bọn hắn vô luận chạy hướng phương hướng nào, cuối cùng vòng tới vòng lui lại phát hiện vẫn luôn ở thành chân xoay vòng vòng, chính là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Thiên linh vũ bọn họ đều học quá trận pháp, cũng biết cái này thành chân hẳn là cái đại trận pháp, lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy mắt trận, tự nhiên liền vô pháp bài trừ bọn họ đã ở bên trong không ngừng chân mà buôn ba một ngày một đêm, mỗi người tinh bì lực tẫn. Thiên linh vũ ba người bắt đầu là từ hắn thúc thúc phái sau gã binh tướng dẫn đường lại đây, này sau gã binh tướng cũng cùng thiên linh vũ ba người giống nhau bị chiếm đóng ở bên trong. Thiên linh vũ bọn họ ba cái cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, mà này sáu người công phu rốt cuộc không tới nhà, đang chạy trốn chung, nhiều người động tác thoáng một chậm đã bị những cái đó bạch y cương thi bắt lấy, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Chờ đến thiên linh vũ cùng Yến Trần bọn họ hội hợp khi, kia sáu người liền còn thừa một vị, nhưng này một vị cũng ở phía sau tới chạy trốn chung thất thủ bị bắt lấy, chết mất. Thiên linh vũ cũng bị thương, cánh tay hắn bị cương thi xé rách một cái miệng to, một chân cũng chết. Vẫn luôn là Yến Trần cõng hắn chạy tại đây đoàn người chung, Yến Trần mạnh nhất, tuổi cũng lớn nhất, tự nhiên này đây hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng liền tính là hắn, giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Đang chạy trốn trong quá trình bọn họ sử dụng các loại phá trận pháp môn, nhưng này gặp quỷ thành chân chính là đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt, bọn họ căn bản không rời đi. Bọn họ cũng từng thử hướng không trung phóng ra đồng môn liên lạc pháo hoa, nhưng pháo hoa tuy rằng thăng không, lại bay lên đến một nửa sau tựa như đụng tới cái gì trở ngại thẳng ngã xuống dưới, tín hiệu cũng gửi đi không ra đi. Ở đây người đều tu tập quá cương quyết thuật, đều có thể trực tiếp bay lên mấy chục trượng cao không trung, Yến Trần thậm chí có thể phi đến trăm trượng cao, nhưng Yến Trần thí nghiệm quá, đương hắn thăng đến 35 trượng cao khi liền sẽ đụng chạm đến một đạo trong suốt sền sệt kết giới. Kia kết giới cũng không biết là cái gì tà thuật ngưng tụ thành, bàn tay chụp ở mặt trên trực tiếp dính trụ, lại căn bản công không khai. Yến Trần phí sức của chín châu hai hổ, thiếu chút nữa xé rớt lòng bàn tay một tầng ra mới thoát thân mà xuống. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, liền tính Yến Trần loại này nhìn quen sóng gió, giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Tiểu hồ ly vẫn luôn đi theo hắn bên người, tiểu nha đầu kỳ thật thực nhát gan, chưa đi đến thiên tụ đường trước nàng liền chỉ gà cũng không dám sát, sau lại ở cô tích cửu huấn luyện hạ, nàng có gan đánh nhau chết sống, có gan ra tay. Nhưng rốt cuộc không trải qua quá chân thật tàn khốc chiến tranh, nàng tận mắt nhìn thấy đến vị kia bị thương tướng lánh bởi vì động tác thoáng một chập, bị hai gã bạch y cương thi bắt lấy, sống sờ sờ cấp xả thành hai nửa, nàng lúc ấy sợ hãi, nước mắt bao táp, hai chân nhũn ra, như không phải Yến Trần vẫn luôn không muốn sống mà che chở nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị bạch y cương thi chộp tới xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này bọn họ sáu cá nhân bị bốn phía cương thi bức lui đến một chỗ trên đài cao. Cương thi động tác tuy rằng nhanh chóng, nhưng bọn hắn bởi vì tay chân cứng đờ, bò chiều cao chút khó khăn, mà kia trên đài cao tắc có một đạo to bằng miệng chén cột cờ cao ước 15 trượng, không biết là dùng cái gì tạo thành, bóng loáng vô cùng. Cột cờ hạ đài cao có một ít rất là quỷ dị đồ án, lớn như vậy bảo tuyết, cư nhiên cũng không đem những cái đó đồ án vùi lấp. Yến Trần bọn họ ở đi vội chạy trốn chung kỳ thật đã sớm nhìn đến nơi này, nhưng bởi vì cảm thấy này đài cao có chút quỷ dị, vẫn luôn không dám lên đi tránh né. hiện tại bị bốn phía cương thi bức vô pháp, chỉ phải hướng đài cao cột cờ thượng lui lại lấy vài người công phu bay vọt thượng cột cờ cũng không tính chuyện khó khăn. Nhạc Tím Hạnh, Nhạc Thanh Hạnh, Trương Sở Sở lần lượt nhảy đi lên. Tiểu hồ ly sắc mặt trắng bệch, liền chân đều là mềm, nàng cũng liều mạng chính mình nhảy đi lên, nhưng bởi vì tay quá mềm, suýt nữa lại theo cây cột trượt xuống. May mắn Yến Trần cong thiên linh vũ kịp thời bay vọt tới, một phen lại xách nàng, sáu cá nhân thằn lằn dường như ghé vào kia cột cờ thượng. Lam ngoại hồ liều mạng đè nén xuống run run, trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến Yến Trần trên lưng thiên linh vũ, sợ tới mức toàn bộ thân thể đều cương cứng đờ. Thiên linh vũ khuôn mặt tuấn tú xanh trắng, vành mắt biến thành màu đen, môi cũng biến thành màu đen, ôm Yến Trần cổ đôi tay móng tay cũng bắt đầu phát thanh. Cánh tay hắn đã thô ráp xử lý quá miệng vết thương chung quần cuộn không ngừng mà chảy ra máu đen mánh, liếc mắt một cái nhìn đi lên, cùng phía dưới những cái đó bạch y cương thi thế nhưng có chút tương tự. Thiên linh vũ đảo vẫn là có thần trí, hắn bắt đầu cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là cảm thấy áy náy, liên lụy đồng bạn áy náy. Tự hắn sau khi bị thương, vẫn luôn là Yến Trần hòa thuận vui vẻ Thanh Hạnh thay phiên bối hắn, bởi vì Yến Trần công lực cao, cho nên Yến Trần bối hắn thời gian càng dài một ít. Vài người đã mệt mỏi buôn tẩu một ngày, thủy mễ chưa thấm nha, vừa mệt vừa đói, Yến Trần còn muốn chiếu ứng tiểu hồ ly, cho nên hắn là nhất mỏi mệt. Giờ phút này hắn trên lưng cóng thiên linh vũ, tay trái ôm cột cờ, tay phải còn lôi kéo tiểu hồ ly, mồ hôi theo hắn gương mặt đi trâu dường như xuống phía dưới lăn phía dưới những cái đó bạch y cương thi giống giận liên tục thò án cao, muốn đem cột cờ người trên kéo xuống tới. Cũng may này sáu người bỏ vị trí tương đối cao, những cái đó bạch y cương thi nhất thời cũng với không tới bọn họ. Này đó bạch y cương thi tựa hồ vẫn là có chút trí lực, bọn họ thò án cao xả không đến mọi người, liền bắt đầu ở dưới đâm cột cờ, đâm kia cột cờ liên tục lay động, như vậy rắn chắc cột cờ bị chúng nó diêu ca ca làm vang, cũng làm ghé vào mặt trên sáu cá nhân suýt nữa vùng thoát khỏi xuống dưới. Ở một lần lay động chung, Yến Trần thủ đoạn vừa chợt, ở mọi người tiếng kinh hô chung, thân mình xuống phía dưới rơi xuống một trượng, may mắn hắn lại liều mạng bắt lấy cột cờ, nhìn qua suýt nữa cái này tiếp cái khác. Hắn là thật sự tới rồi nỏ mạnh hết đà, Nhạc Thanh Hạnh cũng trượt xuống dưới được rồi một trượng, duỗi tay tơi bắt Yến Trần trên lưng thiên linh vũ, ta lại bối hắn một hồi. Bỗng nhiên thấy thiên linh vũ khuôn mặt, cả người cũng cương cứng đờ, sắc mặt khẽ biến. Thiên linh vũ chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt phát ngốc, tự mình cảm giác hai tay ở phát ngạnh, hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra khi phát hiện tới gần tiểu hồ ly một đôi mắt mở to đại đại, nhìn hắn ánh mắt có chút kinh sợ, hắn trong lòng trầm xuống, ở tiểu hồ ly cặp kia trong suốt trong ánh mắt, rốt cuộc thấy rõ chính mình khuôn mặt, hắn trong lòng như là bỗng nhiên bị người rơi cái khối băng, thẳng rơi xuống. Chính mình đây là muốn thi biến sao? Hắn rũ mắt thấy được chính mình đôi tay, móng tay phát thanh, đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Thật sự muốn thi biến không? Hắn thả rằng bị phía dưới những cái đó cương thi xé nát, cũng không cần biến thành như vậy quái vật. Hắn sầu thảm cười, đôi mắt nhìn Lam ngoại hồ, đừng sợ cấp tích cửu nói, ta thực xin lỗi nàng ngươi bảo trọng. Đôi mắt một bế, hai tay chợt thả lỏng, ở mọi người tiếng kinh hô chung, hắn thân mình rơi thẳng xuống. Thiên linh vũ, Lam ngoại hồ một tiếng thét chói tai, giọng nói thê lương đến cơ hồ muốn thay đổi điều. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên không biết từ cái gì phương hướng điện thiểm mà đến, nhô lên cao tiếp được rơi xuống thiên linh vũ, sau đó một cái xinh đẹp lượn vòng, người nó đã xách theo thiên linh vũ ở cột cờ trung bộ dừng lại. Thiên linh vũ đang xem thanh ôm chính mình người này kia một khắc, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, run giọng kêu một tiếng, tích cửu. Nước mắt theo khóe mắt trực tiếp xuống phía dưới lăn. Cùng lúc đó, một khắc đạo thân ảnh cũng cơ hồ là đồng thời đuổi tới, đúng là trả lời. Nặc, hắn giơ tay tưởng đem thiên linh vũ tiếp nhận tới, tích cửu, đem hắn cho ta. Cố tích cửu xách theo thiên linh vũ dạo qua một vòng, tránh đi trả lời nặc tay, ngươi đừng nhúc nhích, hắn trúng độc. Phía trên tiểu hồ ly cũng một tiếng hỉ cực mà khóc kêu to, tích cửu, tích cửu. Không màng tất cả liền phải trượt xuống dưới, Yến Trần liều mạng đem nàng ấn ở nơi đó, trước tiên ở nơi này đợi, ta đi tiếp ứng nàng. Thân hình chợt lóe, trực tiếp hoạt đến cố tích cửu bên người, lăng không mấy đá tạm chấp nhận muốn nhảy lên tới bạch y cương thi đá đi xuống. Cố tích cửu đình vị trí này có chút nguy hiểm, nhưng cái đó bạch y cương thi chỉ cần nhảy hơi chút cao chút là có thể bắt được nàng chân. Tích cửu, ngôn nhà, chúng ta đi lên nói chuyện. Yến Trần giơ tay tơi kéo nàng. Thiên Linh Vũ nước mắt lưu đầy mặt đều là, Tích Cửu, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta chết cũng tâm cam, ngươi không cần quản ta, ta trúng độc, ta không nghĩ biến thành chúng nó như vậy, làm ta đi xuống cùng chúng nó liều mạng, ta thà rằng bị chúng nó xé nát, cũng không cần biến thành quái vật. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, bởi vì cô Tích Cửu trực tiếp tắc hắn trong miệng một viên thuốc viên, nuốt xuống đi. Thiên Linh Vũ một nghẹn, hắn đối nàng là cực độ tín nhiệm, bất chấp tất cả duỗi trường cổ nuốt đi xuống. Nhưng hắn giọng nói cũng cơ hồ muốn tê mỏi, suýt nữa nuốt không đi xuống, đầu óc bắt đầu từng đợt phát ngốc. Thiên Linh Vũ, ngươi cho ta nghe hảo, ta sẽ không làm ngươi chết. Đây là ức chế thi biến dược, ngươi cho ta kiên trì. Đi ra ngoài về sau ta liền sẽ cứu ngươi. Có nghe hay không? Cố Tích Cửu cơ hồ là hướng về phía hắn lỗ tai hét lớn. Thiên Linh Vũ tinh thần đột nhiên chấn động, hợp lực mở to mắt, sau đó gật đầu, liều mạng một cắn lưỡi tiêm, làm đau nhức làm chính mình nỗ lực thanh tỉnh. Tích Cửu, cái này địa phương quỷ quái cho phép vào không cho phép ra, không có bất luận cái gì. Đường ra, Yến Trần cấp tốc nói tình huống nơi này. Cố Tích Cửu nhìn nhìn không chung, phía trên đâu? Yến Trần lắc đầu, phía trên có kết giới, hắn đem chính mình vừa rồi đánh ra kết giới sự cũng nói một lần. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn nhìn ôm này căn cột cờ phi kim phi thiết, bóng loáng vô cùng, ôm còn hơi hơi có điểm phát ấm, nơi này cương thi có thể đánh chết, dùng đoạn kim tay vặn gãy chúng nó cổ. Cố Tích Cửu trầm giọng mở miệng, mọi người nghe vậy đôi mắt đều là sáng ngời. Bọn họ sở dĩ bị truy đến như thế chật vật chính là bởi vì tìm không thấy giết chết này ngoạn ý biện pháp. Nếu có biện pháp giết chết chúng nó, kia bọn họ còn chạy cái điều A. Dùng đoạn kim tay ninh chúng nó cổ cũng là yêu cầu góc độ, yêu cầu. Cố Tích Cửu đang muốn nói một chút cụ thể thao tác, bên người trả lời nặc đã phi phát mà xuống, ta làm mẫu hảo. Hắn động tác nhanh như tia chớp, chớp mắt bổ nhào vào một khối cương thi sau lưng, cánh tay vừa nhấc, nhanh nhẹn mà phát lực vừa chuyển, kia cụ cương thi cổ bị vặn gãy, trực tiếp ngã xuống đất. Những người khác xem nhiệt huyết sôi trào, Trương Sở Sở từ cột cờ thượng nhảy xuống, kia còn chờ cái gì? Làm chết đám tôn tử này, nàng thật sự là hận thấu này đó cương thi, hiện tại một khi đã biết giết chết chúng nó biện pháp, nàng liền áp không được trong cơ thể hồng hoang chi lực, giống chỉ chim ưng trực tiếp dừng ở một con cương thi trên người, ân chính xác biện pháp mánh. Một ninh đối phương cổ, kết quả dùng sức quá mánh, đem đối phương toàn bộ đầu ninh 360 độ, giống cái miệng vỡ túi dường như rũ xuống. Ha ha ha, thống khoái. Trương Sở Sở một tiếng cười to, lại nhào hướng mặt khác một con cương thi. Nhạc Tím Hạnh, Nhạc Thanh Hạnh cũng trực tiếp nhảy xuống, bọn họ cũng là nghẹn một bụng hỏa, nhu cầu cấp bách muốn đi xuống thi triển quyền cước tả hỏa. Lam Ngoại Hồ cổ đủ dũng khí cũng tưởng lao xuống đi báo thù. Tiểu Hồ Ly, ngươi mang theo Thiên Linh Vũ ở mặt trên chờ. Yến Trần, ngươi dẫn dắt những người khác rửa sạch phía dưới cương thi, thanh ra an toàn mà tới, làm Tiểu Hồ Ly lại xuống dưới, ta đi lên nhìn xem kia kết giới. Cố Tích Cửu liên tiếp phân phó bố trí, sau đó đem Thiên Linh Vũ giao cho Lam Ngoại Hồ. Một cái thuấn di, trực tiếp vọt đi lên. Cố Tích Cửu hai người đã đến, hiển nhiên cấp tất cả mọi người đánh thuốc trợ tim, liền Lam Ngoại Hồ một đôi mắt cũng mở to lại đại lại viên, trống rỗng sinh ra vô số sư lực, đem Thiên Linh Vũ giống ấn gà con dường như ấn ở cột cờ thượng, e sợ cho hắn ngất xỉu đi. Đối với hắn lỗ tai giống, Thiên Linh Vũ, Tích Cửu tới, chúng ta đều được cứu rồi, ngươi không được từ bỏ, có nghe hay không? Ngươi gần nhất vẫn luôn thực xin lỗi nàng, ngươi còn không có chính miệng hướng nàng xin lỗi, nghe được nàng nói tha thứ ngươi. Thiên Linh Vũ gật đầu như đảo tỏi, ta kiên trì, ta khẳng định có thể kiên trì, ta còn muốn khôi phục chúng ta thiết tam giác đội, ta kỳ thật nằm mơ đều tưởng trở về. Trong thân thể hắn dược đã thoáng nổi lên tác dụng, thi hóa tốc độ thả chậm, nhưng bởi vì dược vật tác dụng, toàn thân gân mạch cũng thật sự đau không thể đỡ, thình thịch loạn nhảy, nhưng hắn cắn răng cố nén. Hắn biết, Tích Cửu sẽ cứu hắn, cũng nhất định có thể cứu hắn. Cố Tích Cửu ở mặt trên cũng gặp cùng Yến Trần giống nhau phiền toái, mặt trên kết giới cực lánh, dán lên đi có thể đông lạnh thoát một tầng ra, cũng may Cố Tích Cửu sớm có phòng bị, trực tiếp dùng phi chảo hướng về phía trước một dán, đãi dính trụ sau, nàng lại dùng lúc trước bài trừ kết giới biện pháp làm, như cũ không có gì phản ứng. Xem ra từ bên ngoài phá kết giới cùng ở bên trong phá kết giới là bất đồng, Cố Tích Cửu âm thầm cầm quyền. này kết giới nàng vẫn là có điểm quen thuộc, nàng ở hiện đại làm sát thủ khi đi theo cổ đại sư bên người tu tập cổ thuật khi, cũng học một ít từ cổ thuật dục sinh ra tới kết giới phá pháp, mà trước mắt này kết giới chính là hiện đại cổ thuật cùng thời đại này thuật pháp kết giới cộng đồng dưới tác dụng làm ra tới hỗn hợp thể. Thời đại này người nhất thời nửa khắc bài trừ không được, đại khái chỉ có nàng hai loại thuật pháp đều tu tập quá người có thể tìm được phá giải chi đạo, còn có phía dưới những cái đó bạch y cương thi, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này cương thi, cùng với nói chúng nó là cương thi chi bằng nói là cổ thi, là một loại phi cổ thao túng tử thi hình thành. Cô Tích Cửu may mắn nhìn thấy quá một lần, bất quá nàng khi đó nhìn thấy cổ thi không phải người, mà là đại tinh tinh, lúc ấy kia cổ thi đại tinh tinh công kích nàng, nàng phí sức của chín châu hai hổ mới tìm được giết chết nó phá giải chi đạo, nàng vừa rồi xông tới vừa thấy đến này đó bạch y cương thi, thấy bọn nó công kích phương thức cùng bộ dáng, liền biết chúng nó cùng kia cổ thi đại tinh tinh có hiệu quả như nhau chi diệu, cho nên nàng mới có thể lập tức tìm được giết chết thứ này biện pháp. Cố Tích Cửu từ biết vị kia cổ đại sư lai lịch cùng với hắn còn chưa khi chết, liền biết về sau người này ngừng nghỉ không được, thế tất còn sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên này đã hơn một năm nàng trừ bỏ luyện công ngoại, còn vẫn luôn nghiên cứu đối phó hắn các loại pháp môn, cũng luyện chế một ít tương ứng dược vật dự bị tại bên người, hiện tại quả nhiên dùng tới. Bất quá này kết giới cực kỳ quỷ dị, xem ra nàng tự bên trong ngạnh phá là phá không được, còn phải tìm ra mắt trận tới. Cái này địa phương quá hung tàn, nếu không phá diệt trừ, mặt sau còn không biết có bao nhiêu người sẽ trong lúc vô ý xông tới ném mệnh. Cho nên nàng lần này chẳng những muốn mang theo nàng người xông ra đi, còn phải nghĩ cách đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Có biện pháp sao? Cố Tích Cửu đang ở nơi đó tính toán, bên người bỗng nhiên vang lên một thanh âm, dọa nàng nhảy dựng. Nàng nghiêng đầu nhìn lên, chả lời nặc liền ở bên người nàng huyền. Hắn là dùng ống tay áo dính vào kết giới thượng chống đỡ hắn thể trọng. Cố Tích Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy nàng công phu, cư nhiên không phát hiện này trả lời nặc khi nào bay đến bên người nàng. Tiểu tử này công phu thực quỷ dị a, rõ ràng là linh lực lục giai nhị công lực, cố tình có thể phát huy ra linh lực bát giai giả trình độ, hơn nữa có chút công phu cao không thể tưởng tượng, thí dụ như này theo dõi nhìn chằm chằm người công phu Cố Tích Cửu chính là cái lúc nào cũng làm người ngoài ý muốn kỳ tích, nhưng nàng cảm thấy trước mắt tiểu tử này còn lại là kỳ tích trung kỳ ba, không giống như là vượt xa người thường phát huy, đảo như là ngày thường ở giả heo ăn thịt hổ, cố ý giả yếu đi hắn rốt cuộc là người nào. Xem hắn ngày thường hành vi thật sự không giống như là 15 tuổi hài tử, biết sở thức cũng không phải lớn như vậy hài tử có thể nắm giữ, sẽ không cũng là xuyên tới đi. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình có điểm tố chất thần kinh, nhìn đến cái biến thái liền cho rằng đối phương là xuyên trả lời nặc, bị nàng xem ra đầu tê dại, nhướng mày, làm sao vậy? Cố Tích Cửu lắc đầu, không có gì, ngươi không ở phía dưới bồi bọn họ rửa sạch cương thi, chạy đi lên làm cái gì? Trả lời nặc khụ một tiếng, phía dưới bọn họ rửa sạch là được, ta đi lên nhìn xem ngươi có cần hay không ta hỗ trợ. Chủ thượng giao cho hắn nhiệm vụ là thời khắc không rời nàng bên người, đặc biệt là nguy hiểm thời điểm. Cho nên một điện cùng Cố Tích Cửu cùng đặc biệt khẩn, so thuốc cao bôi trên da chó còn dính. Thánh tôn bên người bốn sử mỗi một cái đều là đứng đầu nhân tài, là thánh tôn nhiều năm như vậy tới dần dần lưới tới. Chẳng những mỗi một vị đều là linh lực thiên tài, cách đấu người thạo nghề, hơn nữa các phương diện kỹ năng đều là đỉnh cao, thời điểm mấu chốt trang được khốc, bán được manh, có thể sắm vai cái gì cũng sẽ không tiểu bách hoa, cũng có thể sắm vai siêu cấp ngưu bức đệ nhất cường. Bọn họ thực tế bản lĩnh so thiên bẩm đệ tử còn muốn cao, còn mạnh hơn, chỉ là không muốn người biết. Đương nhiên, linh lực cũng giống nhau. Mỗi một cái đều là cửu giai trở lên linh lực. Một điện biết chính mình sắm vai nhân vật này là lục giai nhị linh lực, cho nên vẫn luôn tiểu tâm mà cất giấu thực lực. Sở sử chiêu số cũng cơ bản đều là lục giai nhị linh lực mới có thể tu luyện ra tới chiêu số. Nhưng hắn dù sao cũng là có thực lực. Chiêu số tuy rằng là lục giai nhị, nhưng phát huy ra tới uy lực vẫn là cực cao. Này nhãn lực, phản ứng tốc độ, cùng với lực đạo không có chỗ nào mà không phải là gai đúng chỗ ngứa. Hắn tự mình cảm giác đã sắm vai rất giống, nhưng coi chừng Tích Cửu ánh mắt tựa hồ đã có chút hoài nghi hắn. Hắn bất động thanh sắc mà thoáng cách xa nàng một ít, nhìn xem mặt trên kết giới, dùng ngươi vừa rồi biện pháp phá không khai sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, phá không khai, vẫn là muốn tìm phía dưới mắt trận tới phá. ngươi có hay không tốt biện pháp? Một điện bài trừ kết giới cũng là một phen hảo thủ, hắn tính toán nếu dùng linh lực cửu giai chiêu số tới mạnh mẽ đột phá nói, đại khái có thể lộng phá cái này mai rùa, nhưng như vậy đại khái liền hoàn toàn bại lộ, cho nên hắn quyết đoán lắc đầu, không có. Cố Tích Cửu lại liếc nhìn hắn một cái, nhẹ hút một hơi, chúng ta đây đi xuống nghĩ cách. Bá mà một tiếng thuấn di mà xuống, một điện thầm mắng một tiếng hố. Cha, hắn truy tung thuật có thể nói là nhất lưu, nhưng hắn đi theo cái này thời khắc sẽ thuấn di mục tiêu vẫn là cảm giác có chút cố hết sức, hắn e sợ cho Cố Tích Cửu có thất, cũng một thả người trực tiếp nhảy xuống đi. Phía dưới Yến Trần bọn họ đã rửa sạch ra tới một mảnh đất trống, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà ngã lăn một ít bạch y cương thi. Lam ngoại hồ ôm Thiên Linh Vũ ngồi ở cột cờ hạ, chính nôn nóng chờ đợi. Nguyên bản chính là mùa đông, nơi này nhiệt độ không khí lại so ngoại giới thấp vài độ. Thiên Linh Vũ bị trọng thương, thi hóa tốc độ tuy rằng biến hoán, nhưng thể chất cũng trở nên yếu đuối không ít, rất có chút sợ lánh, sắc mặt người chết xanh trắng, hàm răng đông lạnh đến khanh khách loạn run. Lam ngoại hồ không khỏi phân trần đem hắn ôm vào trong ngực ấm, lại kéo xuống chính mình trên người trồn cừu cho hắn đắp lên, trong miệng còn không quên cho hắn cổ vũ, Thiên Linh Vũ, kiên trì, kiên trì, đừng biến quái vật. Thiên Linh Vũ lại không nghĩ làm nàng ôm, cực lực tưởng hướng ra phía ngoài dịch, đừng đừng dựa ta như vậy gần, ta sợ vạn nhất khống chế không được chảo thương ngươi. Lam ngoại hồ cực lực khống chế được hắn, ngươi kiên trì chủ liền sẽ không chảo thương ta. Nàng làm trầm trọng thêm đem hắn gắt gao hộ ở trong ngực, còn cầm hắn lạnh băng phát thanh tay, đừng thi biến nha, thi biến ngươi sẽ trước chảo thương ta, ngươi nhất định không đành lòng có phải hay không? Tiểu hồ ly. Thiên Linh Vũ cái mũi lên men, hắn đã từng bởi vì nợ nước thù nhà vứt bỏ hai cái đồng bạn, nhưng hắn này hai cái đồng bạn lại trước nay không có vứt bỏ qua hắn. Trước đó vài ngày tiểu hồ ly nhìn đến hắn liền sẽ hử một tiếng đầy mặt khinh thường mà đi qua, liền tiếp đón cũng bất hòa hắn đánh, hắn còn tưởng rằng nàng đã hận thấu hắn, lại nguyên lai thật đến nguy nan thời điểm nàng vẫn là thực quan tâm hắn, vì hắn vẫn là có thể đánh bạc mệnh tới. Hắn trong đầu kỳ thật là một trận thanh tỉnh một trận mơ hồ, móng tay cũng khi duỗi khi súc, hắn thậm chí có muốn xé nát hết thảy dục vọng, nhưng vẫn cường tự áp lực. Chẳng sợ thường xuyên cắn lưỡi tiêm cũng muốn bảo trì thanh tỉnh, người ý chí lực kỳ thật vẫn là vô cùng cường đại. Cố Tích Cửu phi xuống dưới thời điểm, nhìn đến hắn một đôi mắt tuy rằng tràn ngập hồng ti, nhưng thần trí thực thanh tỉnh, còn hướng về phía Cố Tích Cửu cười cười, Tích Cửu, mặt trên như thế nào? Cố Tích Cửu nhìn hắn lưu chảy nước dãi, biết hắn thi biến liền ở trong khoảnh khắc, đã chờ không kịp thoát vây về sau lại vì hắn trị liệu. Nàng nhẹ hít một hơi, làm trả lời nặc ở bên cạnh hộ vệ cảnh giới, nàng tắc liền tiểu hồ ly ôm Thiên Linh Vũ tư thế, suy lạp một tiếng xé xuống hắn toàn bộ ống tay áo, lộ ra kia giữ tợn miệng vết thương. Miệng vết thương này chừng nửa thước trường, lại sưng lại hắc, miệng vết thương đen đặc huyết ứa ra. Thiên Linh Vũ, ta hiện tại liền vì ngươi trị liệu, sẽ có chút đau, ngươi kiên trì trụ. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm Thiên Linh Vũ đôi mắt. Thiên Linh Vũ gật đầu, hảo, ta không sợ, ngươi cứ việc làm. Kia miệng vết thương mới bị chảo thương khi sinh đau, nhưng sau lại liền trở nên chết lặng, ăn Cố Tích Cửu dược sau, kia miệng vết thương rồi lại trở nên mẫn cảm lên, có một chút tựa như con bò cạp chập dường như đau. Cố Tích Cửu tùy tay móc ra một thanh bạc đao, đang muốn động thủ, bỗng nhiên nhìn đến sắc mặt tái nhợt tiểu hồ ly, động tác lược ngừng lại một chút, tiểu hồ ly, quay đầu đi, ngươi đừng nhìn. Tiểu hồ ly là có chút vựng huyết, tâm địa lại mềm, Cố Tích Cửu sợ nàng nhìn đến đợi lát nữa thao tác sẽ trực tiếp dọa vựng Lam ngoại hồ lắc đầu, không, Tích Cửu, ta muốn xem, ta còn muốn học, nàng không thể lại mềm yếu đi xuống, nàng cũng muốn nhiều học có chút kỹ năng, thời điểm mấu chốt còn có thể cứu đồng bạn. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, chắc chở, có thể làm người nhanh chóng trưởng thành, Lam ngoại hồ cũng rốt cuộc trưởng thành đi lên. Tiểu hồ ly, đợi lát nữa ngươi phối hợp ta, đừng sợ, hết thảy có ta. Cố Tích Cửu đem một ít đồ đựng đặt ở Lam ngoại hồ trong tay. Lam ngoại hồ dùng sức gật đầu, đôi mắt mở to lại viên lại đại. Cố Tích Cửu trị liệu biện pháp kỳ thật có điểm huyết tinh, yêu cầu đem kia miệng vết thương một lần nữa mổ ra, cạo thịt thối, tiếp tục gân mạch từ từ, đây là một hồi so quát cốt liệu độc còn muốn tàn nhẫn giải phẫu, hơn nữa cũng không thể sử dụng thuốc tê. Cố Tích Cửu thủ pháp nhanh chóng thuần thục, đã tận lực giảm bớt người bệnh thống khổ, nhưng trận này giải phẫu làm xuống dưới, Thiên Linh Vũ trên người mồ hôi lạnh vẫn là ra một thân lại một thân, thân thể cầm lòng không đầu mà co rút, nhưng hắn cắn chặt khớp hàm, lăng là một tiếng cũng không cổ họng. Lam ngoại hộ mặt đẹp cũng trắng bệch, nhưng nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm vào, đôi mắt nháy mắt cũng không chớp, thường thường cấp Cố Tích Cửu để một ít giải phẫu đồ đựng, còn giúp Thiên Linh Vũ lau mồ hôi. Cố Tích Cửu vừa rồi cấp Thiên Linh Vũ dùng kia viên dược vật chẳng những có ức chế cương thi độc tác dụng, còn có thể đem độc tố hướng bị thương bộ vị xua đuổi, miễn cho nó đánh vào đại não. Đương nhiên, dược vật chỉ có một chút cản lại tác dụng, chân chính khư độc còn muốn xứng với đặc biệt chữa bệnh thuật pháp, dùng đặc biệt linh lực tới xua đuổi, đem hắn đã sắp sửa khuyết tán đến toàn thân độc tố một chút xua đuổi đến hắn miệng vết thương trị liệu. Cái này kỳ thật thực hao phí linh lực, này một phen trị liệu xuống dưới, Cố Tích Cửu cũng mệt mỏi ra một đầu hãn. Ở quá trình trị liệu chung, trả lời nặc vẫn luôn thủ vững ở nàng ba cái bên người, đem ngẫu nhiên đột phá Yến Trần bọn họ cái chắn, nhảy tiến vào tưởng làm tập kích Bạch Y Cương Thi ai chỉ giết chết ước chừng một canh giờ sau, Thiên Linh Vũ thương cánh tay chảy ra huyết rốt. Cuộc chuyển vì màu đỏ, hắn thanh hắc sắc móng tay cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Cố Tích Cửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì hắn làm khâu lại thuật, lại bôi lên một ít tương ứng dược vật băng bó lên. Bởi vì điều kiện đơn sơ, Cố Tích Cửu vì cấp Thiên Linh Vũ chữa thương, vẫn luôn là nửa quỳ ở hắn bên người. Một hồi giải phẫu xuống dưới, nàng chân đều mệt đã tê dần, đầu gối nội chui vào hàn khí, mới vừa đứng khởi liền đánh cái lảo đảo. Thiên Linh Vũ nhìn nàng, cảm xúc phập phồng, vành mắt đều đỏ. Tích Cửu, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh vận công chữa thương, đợi lát nữa nhưng không ai lại bối ngươi. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, là. Thiên Linh Vũ lập tức bắt đầu đả tòa vận công. Yến Trần bọn họ ở cái này kết giới nội phá vây rồi một ngày một đêm, cơ bản cũng đem nơi này thăm dò. Lúc ấy đuổi theo hắn nhóm Bạch Y Cương Thi ước chừng có 200-300 chỉ, bởi vì nắm giữ ở giết chết thứ này biện pháp, bốn người ở bên ngoài giống như chém dưa sắt rau, giết chết không ít, tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Này đó Bạch Y Cương Thi mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, động tác mau, chiêu số tàn nhẫn, còn mỗi người là huấn luyện có tố, cũng không tính dễ đối phó. May mắn Yến Trần bọn họ mấy cái đều là cực phẩm trung chiến đấu cơ, mỗi một vị thân thủ đều là đứng đầu. Bọn họ thân ảnh ở Bạch Y Cương Thi gian xen kẽ quay lại, quỷ ảnh giống nhau, không đến hai cái canh giờ chém giết, bọn họ đã phóng đổ gần 200 chỉ. Bạch Y Cương Thi Cố Tích Cửu vì Thiên Linh Vũ chữa thương song sau, cũng gia nhập chu sát Bạch Y Cương Thi trận doanh, mà trả lời nặc vẫn luôn không rời nàng tả hữu, động thủ gian cũng là dứt khoát tàn nhẫn, chút nào không át bẩn thỉu, sát Bạch Y Cương Thi tốc độ chút nào không thua gì những người khác mà Lam ngoại hồ tắc canh giữ ở Thiên Linh Vũ bên người, vì hắn hộ vệ. Cố Tích Cửu bọn họ là trình hình tròn phân bố ở cột cờ chung quanh, đem sở hữu Bạch Y Cương Thi đều chắn ở bên ngoài, không cho bất luận cái gì một con càng tuyến. Bởi vì có Cố Tích Cửu này hai cái quân đầy đủ sư lực gia nhập, sát cương thi tốc độ lại nhanh không ít. Như vậy lại giết ước chừng một canh giờ, bị bọn họ giết chết Bạch Y Cương Thi cũng gần 300 chỉ, nhưng bốn phía lờ mờ, như cũ có cương thi thỉnh thoảng nhảy ra tới không thích hợp. Này đó cương thi số lượng không thích hợp, như là có thể tái sinh giống nhau, quần quần không dứt. Yến Trần đám người tuy rằng đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng như vậy cao cường độ mà không được tay giết chóc cũng làm cho bọn họ mỗi người nương tay chân ma. Bốn phía Bạch Y Cương Thi ùn ùn không dứt, làm cho bọn họ liền xuyên khẩu khí thời gian đều không có. Chiếu như vậy đi xuống, bọn họ sớm muộn gì có tinh bì lực tẫn bị xé thành mảnh nhỏ kia một khắc. Tích Cửu, này không bình thường, có phải hay không địa phương quỷ quái này có tân cương thi ở thỉnh thoảng gia nhập? Yến Trần nói ra chính mình nghi hoặc, vừa rồi nơi này cương thi không nhiều như vậy. Cô Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nàng cũng ở nhìn chăm chú vào này đó cương thi động tác. Chúng nó là từng đợt tới công kích, như là sau lưng có người nào ở thao túng. Nàng nhớ tới lúc trước khống chế những cái đó áo lục chết ngẫu nhiên những người đó, là dùng tiếng sáo tới thao tác. Hơn nữa kia tiếng sáo là nhân loại nghe không được sóng âm. Hiện tại rất khó nói tại đây báo tuyết thành chân chỗ sâu trong có phải hay không cũng có như vậy một người tránh ở chỗ tối. Yến Trần, các ngươi thu nhỏ lại chiến đấu vòng, trước bảo tồn thực lực, ta đi bốn phía tìm xem. Cố Tích Cửu phân phó. Yến Trần sắc mặt khẽ biến, không được, ngươi một người quá nguy hiểm. Không có việc gì, ta có thuấn di thuật, chúng nó thương không đến ta. Cố Tích Cửu thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy. Yến Trần, ta tùy nàng cùng đi. Trả lời Nặc Khinh Phiêu phiêu ném xuống này một câu sau, cũng lập tức biến mất không thấy. Yến Trần, vị này trả lời Nặc biến mất cũng quá nhanh chút. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ thuấn di thuật? Không có khả năng đi. Hắn nhớ rõ nghe cô Tích Cửu nói, nàng này thuấn di thuật là một loại dị năng, không phải có thể tu luyện ra tới. Trừ phi hắn đã canh chừng hành thuật tu luyện đến bát giai. Nhưng loại này công phu không phải chỉ có linh lực cửu giai nhân tài có thể đạt tới sao? Mà trả lời Nặc cho tới bây giờ linh lực mới tu luyện đến lục giai. Tam Yến Trần ở Thiên Tụ Đường vẫn luôn bị cho rằng là thiên tài trung kỳ tài trung kỳ ba, sau lại tơi cái Cố Tích Cửu, đem kỳ ba hai chữ cước đi, hiện tại lại chạy ra một vị trả lời Nặc, tựa hồ kỳ tài vòng nguyệt quế cũng đến bị cước đi. Hắn tổng cảm giác trả lời Nặc này tiểu học đệ có chút cổ quái, hiện tại loại cảm giác này liền càng trọng một ít. Cái này trả lời Nặc không phải là âm thầm che giấu cái gì người xấu xảo giả đi. Yến Trần cái chán nháy mắt toát ra một loạt hãn, quyết tâm chờ Cố Tích Cửu trở về liền nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Nếu này đó cương thi là sát chi bất tận, kia bọn họ cũng không cần thiết phí lớn như vậy tinh thần vật lộn. Yến Trần tiếp đón mọi người nhanh chóng thu nhỏ lại vòng, đại gia bảo tồn thực lực, không cần lại chủ động xuất kích. Trương Sở Sở giết được hứng khởi, tuy rằng triệt trở về, nàng còn vẻ mặt hung tướng, nương, mấy thứ này rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới, như thế nào nhiều như vậy? Yến Trần vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ chính là những cái đó tử vong mất tích binh tướng. Trương Sở Sở, Nhạc Thanh Hạnh nói, sau lưng thao túng chúng nó người không đơn giản. Mấy thứ này nếu phóng tới bên ngoài đi, chỉ sợ bình thường tướng sĩ ngăn cản không được, sẽ có càng nhiều người bị cắn. Yến Trần nhẹ hít một hơi, bên ngoài đã có bình thường tướng sĩ bị cắn. Phi Tinh Quốc một đội nhân mã vô duyên vô cớ mất tích, chúng ta ba người điều tra việc này, theo tung tích tìm kiếm khi phát hiện có một cái biên tái thành chân bá tánh bị cắn, chết chết, thương thương, chúng ta đang muốn nhìn xem những cái đó người bị thương, liền phát hiện có một khả nghi người ở cách đó không xa lui tới, ngay sau đó đuổi theo, lúc này mới đuổi theo nơi này, phong tuyết tàn sát bừa bãi, mọi người trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo. Nếu bị ngoạn ý nhi này cắn liền sẽ biến thành thứ này, kia đối này đại lục tới nói, chẳng phải là một hồi cuồng tai, tại đây vứt đi. Thành chân chỗ sâu trong, có một chỗ thực không chớp mắt dân trạch, tường đất thổ phòng, phòng trong bày biện rách nát, mà ở này thổ phòng dưới nền đất chỗ sâu trong, lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, ngầm cư nhiên có một cái đủ khả năng bao trùm nửa cái thành trấn đại địa hạ kiến trúc, dày nặng tường đá, có thể so với vương cung mộ táng địa cung đường đi, ở đường đi chỗ sâu trong có một đạo cửa đá thường thường mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ có hơn 10 chỉ bạch y cương thi lao tới. Thông qua một cái nhập khẩu chui ra đi, ở đường đi chỗ sâu trong có một chỗ so sắt thép thành lũy còn muốn kiên cố địa cung. Địa cung nội bố trí có chút cổ quái, bốn vách tường trên tường được khảm thủy ngân kính, trong gương chiếu rọi ra tới không phải trong cung thiết trí, mà là bên ngoài tình cảnh. Mỗi một chỗ nhà dân, mỗi một chỗ đường phố, mỗi một chỗ quảng trường đều ở những cái đó thủy ngân trong gương hiển hiện ra, một chỗ góc chết cũng không có, mà ở trong cung tắc bãi một ít hình thù kỳ quái đồ đựng, rất giống là một cái đại hình phòng thí nghiệm. Ở địa cung nội có hai người đang ở quan sát những cái đó thủy ngân kính, trong đó một người thân hình thon gầy, dáng người đĩnh bạt, ngũ quan thanh tú tuyệt luân, ăn mặc một thân pháp bào thức bạch y, phong độ nhẹ nhàng giống như một vị đọc đủ thứ thi thư học sĩ, dung mạo cư nhiên cùng kiếp trước Long Tích giống nhau như đúc. Giờ phút này hắn đôi mắt chăm chú vào như gió xoáy xuyên qua với những cái đó vứt đi nhà cửa Cố Tích Cửu trên người. Đáy mắt có một tia phức tạp cùng lửa nóng. Hắn bên cạnh đứng một vị bích ý nam tử, gầy trơ cả xương, một đôi tay giống như xương cốt cây gậy. Hắn đôi mắt tắc chăm chú vào Yến Trần bọn họ kia bang nhân trên người. Xác thực mà nói, hắn đôi mắt là chăm chú vào đang ngồi ở nơi đó đả tòa thiên linh vũ trên người. Kia bích ý nam tử nắm tay nắm gắt gao, Long trưởng lão, kia tiểu tử có phải hay không thiếu chút nữa thi biến? Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem kia tiểu tử trảo tiến vào nghiên cứu nghiên cứu, có lẽ là có thể đột phá nan đề. Kia bạch y nam tử liếc thiên linh vũ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không thể trảo, hắn trên người thi độc đã bị loại bỏ rớt, trảo tiến vào cũng vô dụng, còn sẽ rút dây động rừng. Bích ý nam tử gắt gao mà nhìn chằm chằm thủy ngân trong gương Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, đều là cái này nha đầu thúi hỏng rồi chúng ta sự, muốn hay không đem cái kia nha đầu thúi trước làm rớt. Long trưởng lão bộ dáng rất trầm tĩnh, nói ra nói lại lanh khốc, không được nhúc nhích nàng. Biết ý nam tử nhướng mày, vì cái gì? Nàng nhiều lần hư chuyện của chúng ta, long trưởng lão lạnh lùng thốt, không được chính là không được, không có vì cái gì. Nàng là bổn trưởng lão điểm mấu chốt, ngươi dám động nàng một sợi lông, ta tất làm ngươi hối hận ở thế giới này sinh ra tới. Biết ý nam tử, hắn nghẹn ở nơi đó sau một lúc lâu mới nói, nàng rốt cuộc là người nào? Long trưởng lão vì sao phải như thế hộ nàng? Long trưởng lão ánh mắt dừng ở cô Tích Cửu trên người, kia nha đầu chính tìm tòi mỗi một chàng dân trạch, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, tựa hồ chính vọng tiến trong gương, kia sắc bén như điện con ngươi làm biết ý nam tử nhìn không được đánh cái dùng mình. Long trưởng lão nhìn cô Tích Cửu ánh mắt ẩn ẩn có tia sùng nịch, nàng là ta tốt nhất tác phẩm coi trọng nhất người, biết ý nam tử. Hắn rõ ràng có chút sợ long trưởng lão, liền rời đi đề tài. Long trưởng lão, ngươi bất tử ngẫu nhiên khi nào có thể chân chính cải tiến? Những cái đó bạch y cương thi cắn người bắt người, lại không cách nào đem người nó biến thành đồng loại, bị chúng nó cắn thương chảo thương người tất cả đều đã chết. Thật vất vả ra thiên linh vũ cái này dị loại, hắn bị cắn thương sau mới có thi hóa dấu hiệu, không nghĩ tới lại bị kia nha đầu cấp trị hết. Long trưởng lão ánh mắt rốt cuộc quét thiên linh vũ liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói, bổn trưởng lão đang ở nghiên cứu cái này, khoa học thực nghiệm cũng không phải sớm chiều chi công, ngươi gấp cái gì? Biết ý nam tử cười lạnh, đảo không phải ta cấp, là chúng ta tôn chủ có chút cấp, hắn phái ta tới thúc giục ngươi. Long trưởng lão nhấp khẩn môi không nói chuyện nữa. Biết ý nam tử nói, chúng ta gần nhất đem người tiến cử tới làm thực nghiệm số lần đã đủ nhiều, nhưng bị nhốt ở bên trong người đều bị chúng ta bất tử ngẫu nhiên cấp trực tiếp xé lạn phân thực. Còn không có một cái chân chính thi biến mà dùng thường quy phương pháp chế tạo một cái, bất tử ngẫu nhiên, lại quá lao lực, vô pháp nhanh chóng đem thi độc khuyết tán toàn bộ đại lục như vậy đi xuống chỉ sợ không đợi ngươi nghiên cứu thành công đã bị thánh tôn người phát giác. Long trưởng lão nhàn nhạt nói, ta cũng ở nỗ lực, ta sẽ phá được cái này cửa ải khó khăn, làm tôn chủ vừa lòng. Biết ý nam tử đề nghị, có thể hay không cùng linh lực cao thấp có quan hệ, linh lực càng cao, đã chịu loại này chảo thương cắn thương sau mới có khả năng thi biến, mà bình thường bá tánh bởi vì chịu không nổi này thi độc cương cường, một khi bị chảo thương cắn thương là trực tiếp tử vong hư thối, mà không phải biến bất tử ngẫu nhiên. Long trưởng lão lạnh lùng thốt, khoa học không tiếp thu lung tung suy đoán. Biết ý nam tử, hắn hít một hơi, nói, vô luận như thế nào, những người này vào loại địa phương này liền không thể lại làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Bằng không chúng ta cái này địa phương liền bại lộ, này mấy cái tiểu quỷ một khi chạy đi thế tất sẽ bẩm báo đến thiên tụ đường, đưa tới bọn họ bao vây tiếu trừ, chúng ta cái này địa phương liền giữ không nổi. Long trưởng lão hơi hơi nhăn nhăn mày, hắn tựa hồ cũng có chút khó xử, đôi mắt nhìn cô Tích Cửu, đáy mắt có nhẹ nhẹ phức tạp. Cái này nha đầu luôn can đảm cẩn trọng, vô luận cái gì nghi nan án tử chỉ cần tới rồi tay nàng đều có thể làm nàng kéo tơ lột kén phá giải cái rõ ràng, cùng nàng giao tiếp một tia sơ hở cũng không thể lộ, bằng không chỉ có thể chờ binh bại như núi đổ. Kia biết ý nam tử nhìn bên ngoài bất tử ngẫu nhiên bị từng con vặn gãy cổ, rất có chút đau lòng, nói, kia nha đầu như thế nào biết không chết ngẫu nhiên loại này cháo môn, chúng ta đã tổn thất 300 nhiều bất tử ngẫu nhiên, nếu muốn bắt giữ này mấy cái tiểu quỷ chỉ sợ đến dùng ra đòn sát thủ tới mới được, muốn hay không phóng bất tử vương giả đi ra ngoài. Long trưởng lão nhíu mày, chờ một chút, còn phải đợi, lại chờ chúng ta bên này tử thương càng nhiều. Phải biết rằng chúng ta chế tác một cái bất tử ngẫu nhiên cũng không dễ dàng. Biết ý nam tử không kiên nhẫn, chỉ cần phóng mấy cái bất tử vương giả đi ra ngoài, định có thể đem này mấy cái tiểu quỷ toàn bộ xé nát. Long trưởng lão híp lại con ngươi, bất tử vương giả một khi thả ra liền sẽ vô khác biệt công kích người, đến lúc đó chúng ta cũng khống chế không được. Những người khác đảo cũng thế, cô Tích Cửu quyết không thể thương. Biết ý nam tử, hắn nắm tay nắm chặt, kia làm sao bây giờ? Liền trơ mắt nhìn bọn họ đem chúng ta tâm huyết từng con bóp chết. Long trưởng lão nhẹ hít một hơi, đợi lát nữa ta tự mình đi ra ngoài giam giữ nàng. Biết ý nam tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm nên như thế. Hắn nhìn Thủy Ngân kính mặt, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở vẫn luôn ẩn ở cô Tích Cửu bên người cách đó không xa trả lời nặc trên người. Cái kia thanh trúc tú giật nam hải tử đuổi theo cô Tích Cửu sau cũng không có hiện thân, mà là ẩn thân ở nàng chung quanh, vì nàng thanh trừ những cái đó, bất tử ngẫu nhiên. Rõ ràng nhìn qua thực nhu nhược nam hải tử, động tác lại tàn nhẫn quyết đoán vô cùng, thân hình như điện lóe, hơi một động tác liền có một khối bất tử ngẫu nhiên chết ở hắn dưới trưởng như. Vậy lợi hại, bất tử ngẫu nhiên, tới rồi hắn trước mặt quả thực tựa như giấy, bất kham một kích. Hắn vừa rồi trước mặt người khác là rõ ràng ẩn tàng rồi thực lực, hiện tại tắc hoàn toàn buông ra, thân hình như khói nhẹ, ra tay như hung báo, làm bích ý nam tử xem hoa cả mắt. Nhìn đến những cái đó, bất tử ngẫu nhiên, bị vặn gãy cổ, bích ý nam tử chính mình cũng cảm giác sau cổ mạo khí lạnh trả lời nặc tùy tay vặn gãy một khối bạch y cương thi cổ, chợt tựa đã nhận ra cái gì. Một đôi con ngươi bỗng nhiên nhìn qua, bích ý nam tử ở thủy ngân trong gương cùng hắn ánh mắt tương đối, tức khắc giật mình linh đánh cái dùng mình. Biết rõ đối phương nhìn không tới hắn, hắn một trái tim vẫn là run lên, cơ hồ muốn lui về phía sau một bước, bật thốt lên nói, người này khó đối phó. Long trưởng lão theo tiếng vọng lại đây, cũng nhìn chằm chằm trả lời nặc một lát, trả lời nặc bỗng nhiên giơ tay, bá mà một đạo ánh lửa hiện lên, kia một mặt thủy ngân. Kính mặt chợt trở thành một đoàn sương mù bông tuyết, thực hiển nhiên, trang bị ở cái kia vị trí màn ảnh bị trả lời nặc đánh hỏng rồi. Long trưởng lão sắc mặt khẽ biến, thiếu niên này quá quái dị, chỉ sợ là cái đâm tay nhân vật có người này ở bên người nàng, chỉ sợ chính mình muốn lông tóc không tổn hao gì mà đem Cố Tích Cửu bắt được sẽ thực không dễ dàng, nhưng nếu không bắt được nàng, nàng sớm muộn gì sẽ sưu tầm đến nơi đây tới, đến lúc đó như cũ là cái phiền toái, cái này địa phương là hắn một chỗ quan trọng căn cứ, hắn không nghĩ liền như vậy bị công phá. Hắn ánh mắt lại dừng ở trong gương Cố Tích Cửu trên người, kia nha đầu động tác mau lẹ, đã điều tra mấy chục chỗ sân, mắt thấy liền phải lục soát cái này sân tới. Nàng thận trọng như phát, một khi đi vào nơi này, thế tất sẽ phát hiện cái này địa cung, sẽ xông tới. Long trưởng lão ngón tay hơi hơi nắm chặt, trong mắt hiện lên một mạt hung ác, phân phó kia bích ý nam tử, đợi lát nữa nàng như điều tra đến viện này, lập tức thả ra một con bất tử vương giả. Bích ý nam tử ánh mắt sáng lên, ngươi không sợ bất tử vương giả sẽ thương đến nàng? Long trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, nhàn nhạt nói, ta đều có chủ ý. Kia thiếu niên hộ nàng thực khẩn, một khi thả ra bất tử vương giả, kia thiếu niên tất nhiên người sáng lập hội trước nghênh chiến, lấy hắn suy đoán, hai người có lẽ sẽ đánh cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn lại đi ra ngoài đánh lén Cố Tích Cửu, đem nàng bắt lấy. Hắn nhìn trong gương Cố Tích Cửu, phảng phất là hòa ra nhìn chính mình nhất vừa lòng hòa tác, khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt cười tới. Tích Cửu, đợi lát nữa chúng ta liền nhưng gặp nhau, ta phải hảo hảo nhìn xem ngươi, cũng làm ngươi thấy rõ chân chính ta. Hắn mắt thấy Cố Tích Cửu một cái sân mà tìm tòi, lại có ba cái sân nàng liền lục soát lại đây. Long trưởng lão ngón tay hơi lạnh, đôi mắt lại hiện lên một mạt lửa nóng. Kia bích ý nam tử nhìn hắn, ánh mắt cũng thực phức tạp, vị này long trưởng lão là tôn chủ nhất coi trọng nhân vật, diện mạo thượng cùng Thiên Vấn Tông Long Tư Gia tông chủ có 9 phần tương tự, giống như tuổi cũng cùng Long Tư Gia không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua lại so với Long Tư Gia còn muốn tuổi trẻ. Phong độ phiên phiên thiếu niên lang bích ý nam tử mỗi lần gọi hắn vì trưởng lão khi, liền cảm giác không quá chịu phục, tổng cảm giác chính mình là khuất tùng với một cái hài tử. Mắt thấy Cố Tích Cửu liền phải lục soát cái này sân tới, biết ý nam tử ngón tay đã hư điểm lên đài tử thượng một cái ấn phím, chỉ cần điểm đi xuống, ở địa cung chỗ sâu trong mộ nói đại môn liền sẽ chậm rãi mở ra, từ bên trong phi vụt ra đi, bất tử vương giả có thể đem tiến vào cái này kết giới mọi người xé thành mảnh nhỏ. Tiểu cô nương, đến đây đi, ngươi chỉ cần tiến vào nơi này, liền sẽ hối hận cả đời, liền sẽ vì ngươi tự cho là thông minh trả giá thảm trọng đại giới. Đang ở tìm tòi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng lại, tinh tế yểu điệu thân mình đứng ở lâm viện một chỗ nóc nhà thượng, một đôi mắt khắp nơi băn khoăn một vòng, bỗng nhiên thở dài, lầm bầm lầu bầu, Yến Trần bọn họ nhìn lầm rồi đi. Này đó bạch y cương thi nơi nào sẽ tái sinh, rõ ràng chính là phong tuyết quá lớn, bọn họ nhất thời không thấy rõ. Này đó phá phòng ở lạn nhà ở lại không phải cái gì châu châu báu, giết chết một cái lại tái sinh một cái, nàng giơ tay gõ gõ chính mình huyệt thái. Dương, ngu ngốc, ngươi cũng thần kinh, thật đúng là chạy tơi tìm tính, vẫn là trở về cùng bọn họ thương lượng như thế nào đi ra ngoài là đứng đắn. Nàng phi thân cùng nhau, chớp mắt liền thuấn di chạy bích ý nam tử, long trưởng lão, hai người hai mặt nhìn nhau, nha đầu này liền như vậy chạy. Làm sao bây giờ? còn phóng không bỏ, bất tử vương giả. Biết ý nam tử dò hỏi, long trưởng lão khẽ lắc đầu, không cần. Nha đầu này chỉ cần tìm không thấy nơi này tới. Hắn này căn cứ liền bại lộ không được, hắn cũng không đáng đem, bất tử vương giả, thả ra đi mạo hiểm. Rốt cuộc kia đồ vật không thể khống, lực phá hoại quá cường, một khi thả ra đi lại tưởng đem nó lộng trở về liền khó khăn. Càng quan trọng là mấy người kia cố nhiên sẽ bị giết chết, nhưng Cố Tích Cửu cũng sẽ gặp nạn, hắn chưa chắc tới kịp cứu viện. Bích ý nam tử nhíu mày, kia hiện tại làm sao bây giờ? Long trưởng lão lược hơi trầm ngâm, đình chỉ lại hướng ra phía ngoài. Phóng bất tử ngẫu nhiên, sau đó chờ. Chờ cái gì? Long trưởng lão lạnh lùng thốt, bọn họ vây ở chỗ này ra không được, chờ đến bọn họ vô thủy không có lương thực mỏi mệt vô lực thời điểm, đến lúc đó lại đưa bọn họ bắt được tiến vào đó là. Này mấy cái hài tử đều còn không có chân chính tu tập tích cốc thuật, vẫn là yêu cầu uống nước ăn cơm, mà bọn họ trên người cũng không mang nhiều ít lương khô đồ ăn. Ở chỗ này vây thượng 3 ngày trở lên liền sẽ nghèo rớt mồng tơi, lại vây thượng 10 ngày 8 ngày liền mỗi người đói liền lộ cũng đi không được, đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn hắn xóa bẹp niết viên. Hắn ánh mắt chăm chú vào lại lần nữa xuất hiện ở trên quảng trường Cố Tích Cửu trên người, tiểu nha đầu đã cùng nàng đồng bạn hội hợp, liền vị kia trả lời nặc cũng đi trở về. Nàng trở về làm những cái đó đồng bạn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Yến Trần dò hỏi thành quả, Cố Tích Cửu lắc đầu. Phong tuyết quá lớn, các ngươi xem hoa mắt lạp, ta xem. Xét một vòng cũng không phát hiện nơi nào hướng ra phía ngoài mạo cương thi, Yến Trần còn tưởng hỏi lại cái gì. Cố Tích Cửu lại nói, cái này địa phương xác thật lộ ra cổ quái, ta ở một ít địa phương phát hiện một ít âm dương kính, ta suy đoán này đó âm dương kính tác dụng chính là làm người sinh ra ảo giác, sinh ra phong tuyết rất lớn ảo giác, cho nên ta ở những cái đó âm dương kính thượng làm điểm tay chân. Âm dương kính, cái gì tay chân? Mọi người sôi nổi dò hỏi. Cố Tích Cửu câu môi cười, kia tươi cười có chút tiểu đắc ý, không vừa ác, long trưởng lão trong lòng nhảy dựng, trực giác không ổn. Ta có thể đem chúng nó nhất cử hủy diệt, đến lúc đó này đó phong tuyết ảo cảnh liền có thể biến mất lạc. Cố Tích Cửu giơ tay, lòng bàn tay có cái gì bỗng nhiên chợt lóe. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mấy chục thanh bạo liệt tiếng vang tự toàn bộ thành trấn các địa phương vang lên, đằng khởi vô số màu vàng đất kẹp tuyết sương mù trụ mọi người. Mà ẩn sâu địa cung long trưởng lão ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Hắn địa cung chung những cái đó chiếu ra bên ngoài sở hữu cảnh tượng thủy ngân trong gương tuyệt đại đa số hắc bình. Lại không thể toàn phương vị vô góc chết giám sát những người đó động tĩnh. Thực hiển nhiên, tiểu nha đầu vừa rồi ở các góc tìm tòi thời điểm đã phát hiện những cái đó trang bị ở bí ẩn địa phương, Camerus. Sau đó ở mặt trên động tay động chân, trang bị cùng loại bom hẹn giờ đồ vật đáng chết. Hắn như thế nào quên mất tiểu nha đầu kiếp trước là xuất sắc sát thủ, tự nhiên cũng là một vị kiệt xuất quân sự thiên tài, có thể tự chế thuốc nổ linh tinh đồ vật. Theo đạo lý nói, ở cổ đại, chỉ cần nắm giữ biện pháp, luyện chế thổ thuốc nổ còn hành, cao cấp thuốc nổ bởi vì điều kiện hạn chế liền không được. Nhưng thời đại này lại là có được linh lực thời đại, có thể ở trong không khí chảo lấy các loại nguyên tố, này liền làm chế tạo cao cấp thuốc nổ loại đồ vật trở thành khả năng, chỉ cần hiểu được những cái đó nguyên lý, liền có khả năng làm ra những cái đó cao cấp vũ khí. Bích ý nam tử một quyền lôi ở đài thượng, coi khinh cái kia nha đầu. Long trưởng lão, muốn hay không thả ra, bất tử vương giả, đem này đó hùng hài tử đều diệt trừ. Long trưởng lão lạnh lùng thốt, không được. Bọn họ vô pháp thấy rõ bên ngoài động tĩnh liền càng không thể phóng, bất tử vương giả, một khi thả ra đi như thế nào đem nó lộng trở về. Thứ này nếu tránh ở cái gì chỗ tối phục kích, chính hắn người cũng thương vong nghiêm trọng. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem này đó người từ ngoài đến toàn bộ giết chết hoặc là thả ra đi, làm nơi này lại khôi phục bình thường sau, hắn tự mình đi ra ngoài lại một lần nữa trang bị những cái đó, Camerus. Đem những người này toàn bộ giết chết nói nhất thời nửa khắc không quá dễ dàng, những người này toàn bộ giết chết nói nhất thời nửa khắc không quá dễ dàng, mà những người này lưu lại nơi này chung quy là thực không yên ổn nhân tố, đặc biệt là cái kia vẫn luôn đi theo ở Cố Tích Cửu bên người thiếu niên, chỉ sợ không phải đơn giản nhân vật, một khi làm hắn tìm tới nơi này tới, tất nhiên sẽ có một hồi tử chiến, hắn lại không thể phóng bất tử vương giả tới cứu chàng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là chân chính lưỡng bại câu thương, xem ra chỉ có thể đem những người này trước thả ra đi. cũng may những người này còn không có phát hiện nơi này chân chính sát khí, khiến cho bọn họ giết chết bên ngoài những cái đó bạch y cương thi, cho rằng nơi này bất quá như vậy hảo, cùng lắm thì hắn nghĩ cách nhân cơ hội hủy diệt bên ngoài kiến trúc, làm nơi này khôi phục thành một mảnh cánh đồng tuyết. Những cái đó tiểu quỷ chỉ biết tưởng chúng ảo cảnh chi thuật, sẽ không lại thâm tra. Liền tính bọn họ trong lòng còn có hoài nghi, hướng về phía trước bẩm báo, lại dẫn người tới tra cũng là mấy ngày về sau sự, khi đó hắn lại đem nơi này một lần nữa ngụy trang hảo, làm những người này lại tìm không thấy Long trưởng lão. Trong lòng chăm niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại về sau lập tức phân phó Bích Ý nam tử, nghĩ cách chậm rãi triệu hồi những cái đó bất tử ngẫu nhiên, ở bên ngoài lưu cái 30-40 cái liền hảo. Bích Ý nam tử khó hiểu, vì cái gì? Long trưởng lão lạnh lùng thốt, bổn trưởng lão làm việc có phải hay không đều phải hướng ngươi giải thích vì cái gì? Một câu làm kia Bích Ý nam tử không từ, hắn vẫn là có chút sợ vị này tuấn mỹ thiếu niên trưởng lão, chỉ phải dựa theo hắn phân phó đi làm. Bên ngoài bất tử ngẫu nhiên đã không có kế tiếp lực lượng, chỉ còn lại có 30-40 cái liền rất hảo đuổi rồi. Sau nửa canh giờ, bên ngoài trên mặt đất không còn có bạch y cương thi xuất hiện, liền bao tuyết cũng ngừng. Theo cuối cùng một con bạch y cương thi ngã xuống, nguyên bản dáng hồng dày đặc làm người nhìn không tới sắc trời không trung cũng bắt đầu dần dần hiện ra nguyên trạng, này kết giới muốn phá. Lam ngoại hồ hoan hô lên, Yến Trần đám người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ở chỗ này bị nhốt một ngày một đêm, hiện tại cuối cùng là nhìn đến ánh dạng đông. Trương Sở Sở nói, xem ra tích cửu phá hư những cái đó âm dương kính chính là cái này đại trận mắt trận, âm dương kính nát, này đó cương thi cũng không hề ùn ùn không dứt. Những người khác sôi nổi gật đầu, mọi người nhìn quanh bốn phía, bởi vì bão tuyết đình chỉ, tầm nhìn đề cao, toàn bộ vứt đi thành trấn bộ dáng cũng liền vừa xem hiểu ngay. Xem này đó cũ kiến trúc, có thể suy đoán cái này thành trấn ít nhất vứt đi mấy chục năm, đoạn bích tàn viên, nhìn qua hết sức hoang vắng. Mà bọn họ nơi cái này quảng trường hẳn là thành trấn thượng đánh cốc phơi lương địa phương, tuyết động hạ có cứng rắn hoàng thổ, đến nỗi kia đứng sừng sững cột cờ hiện tại nhìn qua cũng rách tung tóe, vừa rồi ở trận pháp trung khi, xem này cột cờ phi kim phi thiết, có chút quỷ dị, nhưng hiện tại trận pháp dần dần phá giải khai, kia cột cờ lại nhìn qua chính là một loại cứng rắn một chất, mặt trên có da nẻ hoa văn, không chút nào thu hút. Trương Sở Sở nhìn xem chung quanh còn có chút kinh nghi bất định, nương, không phải là một cái thành chân cũng thành tinh đi. Chúng ta muốn hay không đem này phá địa phương hủy diệt, miễn cho lại có người xông tới bị hố, không cần, nơi này trận pháp đã phá, không cần lại lý, chúng ta tốc tốc rời đi. Cố Tích Cửu mở miệng, nhưng nơi này, Trương Sở Sở còn tưởng lại nói. Cố Tích Cửu xua tay nói, trận pháp đã phá, nơi này chính là mấy chàng phá phòng lạn phòng mà thôi, thành không được cái gì khí hậu. Chúng ta trước rời đi nơi này, đại gia tìm cái ấm áp địa phương từng người nói nói tình huống đi. Địa phương quỷ quái này, ta nhưng không nghĩ lại nhiều đãi. Hảo, đi rồi. Dẫn đầu hướng phía đông nam hướng chạy như bay. Mọi người hiện tại cơ bản đều này đây nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên cũng đuổi kịp. Phá cái này trận đại gia tâm tình vẫn là man nhẹ nhàng, chỉ có Cố Tích Cửu một lòng còn đề ở cổ họng. Cố Tích Cửu ở vừa rồi tìm tòi chung, nàng chẳng những phát hiện những cái đó cùng loại với Camerzers đồ vật, còn nhìn ra này trận là một cái viễn cổ tà trận. Trong trận âm khí rất nặng, kia bão tuyết cũng không phải chân chính tự nhiên ý nghĩa thượng bão tuyết, mà là muôn vàn chiến trường oán linh oán khí thay đổi nơi đây khí. Chàng, vô luận là cuồng phong vẫn là bông tuyết đều hỗn loạn vô số oán khí, mà này đặc thù tà trận trên không kết giới, cũng lung ở này đó tà khí không cho nó tiết ra ngoài. Cố Tích Cửu giác quan thứ 6 luôn luôn cực kỳ nhạy bén, nàng vừa rồi ở tìm tòi chung liền cảm ứng được âm thầm có người ở quan sát đến các nàng. Tựa hồ ở hắc ám dưới nền đất có một đôi tà ác đôi mắt chính nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động, làm nàng toàn thân cơ bắp căng thẳng. Lại sau đó nàng cứ nhiên ngửi được trí tà chi vật hơi thở, kia trí tà tuy rằng vẫn luôn không có lộ diện, nhưng nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, kia đồ vật tuyệt không dễ chọc. Cũng không phải các nàng này một nhóm người có thể chọc đến khởi. Nàng tự những cái đó, Camerzers, chúng đã minh bạch, cái này địa phương phía sau màn người hẳn là cái kia, cổ đại sư, cũng chính là Long Tích cái kia khoa học kẻ điên cha. Cái kia đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng người cũng nên là hắn. Người này là cái sinh hóa kẻ điên, hắn lại tu luyện một thân tà công, cho nên hắn tưởng ở thời đại này làm một hồi sinh hóa nguy cơ cũng không phải quá kỳ quái sự, hơn nữa người này như thế điên cuồng, hắn thủ hạ tuyệt không ngăn này đó bạch y cương thi đơn giản như vậy, nói không chừng đã nghiên cứu ra tới cương thi vương, nàng sở cảm ứng trí tà đại hung chi vật nói không chừng chính là cương thi vương, tuyệt đối không thể lại điều tra đi xuống, lại điều tra đi xuống chỉ sợ sẽ khiến cho người kia phản kích, bọn họ này đoàn người đều đến chết ở chỗ này. Cho nên Cố Tích Cửu lục soát hơn phân nửa sau liền quyết đoán đình chỉ, trở về cùng đồng bạn đoàn tụ. Nàng không biết kia khoa học kẻ điên rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, nhưng loại này ta ở minh, địch ở trong tối hình thức hiển nhiên không tốt. Cho nên Cố Tích Cửu trực tiếp hủy diệt rồi những cái đó Camerzers, làm địch nhân lại nhiều một tầng cố kỵ, không dám mù quáng thả ra kia đại hung chi vật. Cùng nàng đoán trước giống nhau, âm thầm người nọ tựa cũng có cái gì cố kỵ, rốt cuộc chịu thả bọn họ rời đi, tạm dừng trận pháp thao túng lúc này tự nhiên là 36 kế đi vì thượng. Cố Tích Cửu cũng nhìn ra báo tuyết đình chỉ sau, này phía đông nam một chỗ nhà dân chính là trận này sinh môn, chỉ cần chạy trốn tới nơi đó, bọn họ liền có thể hoàn toàn rời đi. Cái kia khoa học kẻ điên tâm tư cực kỳ khó lường, cho nên Cố Tích Cửu cần thiết sấn hắn không có thay đổi chủ ý trước, lập tức mang theo nàng người rời đi nơi này. Nàng nếu nhận ra cái này đại trận, tự nhiên cũng liền tìm ra này trận pháp mắt trận. Kia cắn cột cờ, kia cột cờ chính là duy trì trận này mắt trận. Một khi đem này cột cờ hủy diệt, cái này đại trận tự phá, bên ngoài bao phủ kia tầng kết giới đem không còn nữa tồn tại. Nhưng này kết giới lại không thể tùy tiện phá rớt, bởi vì này kết giới tuy rằng có thể vây khốn người, nhưng cũng đem bạch y cương thi vây ở bên trong, làm chúng nó chỉ có thể ở trận pháp trung hoạt động. Một khi mù quáng bài trừ cái này kết giới, chỉ sợ ẩn sâu dưới nền đất bạch y cương thi nhóm đem dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó sẽ cho thế giới này mang đến cái gì tai họa cơ hồ khó có thể đoán trước. Cho nên nàng hiện tại có thể làm chính là trước tạm thời rời đi này hung hiểm nơi, sau đó lại nói khác. Này vài người tốc độ đều là nhất đẳng nhất mau, mắt thấy kia sinh môn gần ngay trước mắt, Cố Tích Cửu vừa mới tùng một hơi, bỗng nhiên trên đỉnh đầu không rắc lạp một tiếng vang lớn, như là trống rỗng nứt ra rồi một đạo tia chớp, chấn đến toàn bộ thế giới đều đi theo lung lay mấy cái. Mọi người đều là chấn động, vài người bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, Trương Sở Sở kêu lên, mau xem, cái kia cột cờ bị bầu trời lôi điện bổ. Kia cắn cột cờ là cái này thành trấn tối cao đồ vật, vô luận ở cái gì phương hướng đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến nó, hiện tại nó bỗng nhiên bị phách, tự nhiên mọi người đều có thể nhìn đến. Mọi người trơ mắt mà nhìn một đạo lượng kim sắc tia chớp trực tiếp bổ vào kia cột cờ thượng, phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Cố Tích Cửu trong lòng đột nhiên trầm xuống, hét lớn một tiếng, đừng động cái kia, chạy mau. Một câu xuống dốc mà, dưới chân đại địa toàn bộ run lên lên, như là chợt đã xảy ra động đất cấp 8. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, mọi người không phòng bị hoảng đến ngã trái ngã phải, thiên linh vũ bởi vì bị thương thân thể nhược, trực tiếp quăng ngã bay ra đi, không biết sao xui xẻo hướng về một chỗ vừa mới vỡ ra hố sâu cấp tốc đi vòng quanh. Kia vỡ ra hố sâu tối om, thiên linh vũ trơ mắt nhìn thân thể của mình hướng kia sâu không thấy đáy đất nứt chung lăn xuống, sợ tới mức sắc mặt đại biến, hắn thượng không kịp làm cái gì động tác, toàn bộ thân thể liền huyền không, mắt thấy hắn liền phải ngã xuống, một người điện thiểm tới, trực tiếp chặn đứng hắn, đem hắn chặn ngang bế lên, tiếp theo tiếng gió cùng nhau, thiên linh vũ một trận đầu váng mắt hoa. Chờ hắn lại mở to mắt khi, người đã bị đưa tới bên ngoài một chỗ trên sườn núi. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm người căn bản không kịp phản ứng. Thiên linh vũ một lòng cơ hồ muốn nhảy ra, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ dẫn hắn ra tới chính là ai. Là Cố Tích Cửu thời điểm mấu chốt nàng dùng thuấn di thuật cứu hắn, chẳng những cứu hắn, nàng còn một bàn tay mang ra vội vàng xem náo nhiệt bị chấn động chấn té ngã một cái Trương Sở Sở. Đến nỗi những người khác, Yến Trần ôm ra phản ứng chậm nửa nhịp tiểu hồ ly, Nhạc Thanh Hạnh xả ra chính mình muội muội, Cố Tích Cửu còn không có đem trên tay hai người buông, đôi mắt liền nhanh chóng quét một vòng, thực hảo, đại gia cơ bản đều ra tới, giờ phút này chính hướng nàng nơi này triền núi chạy tới. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua khẩu khí này vừa mới tùng một nửa lập tức lại nhắc lên, trả lời nặc đâu, bởi vì trả lời nặc chỉ cần ra tới liền thích đi theo nàng bên người. Trừ bỏ ngủ ở ngoài cơ hồ là một tấc cũng không rời, hơn nữa hắn vô luận ở cái dạng gì nguy hiểm cảnh tượng chung đều có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, cho nên Cố Tích Cửu ở chân chính gặp được nguy hiểm chạy trốn tình hình lúc ấy thói quen làm lơ hắn, bởi vì nàng biết hắn có thể chính mình cùng ra tới, thậm chí chạy so nàng còn nhanh. Nhưng hiện tại nàng lại không thấy được hắn, chẳng lẽ hắn bị chiếm đóng ở bên trong? Giờ phút này kia trận rõ ràng ở sụp xuống, ầm ầm ầm. Tiếng động giống như sơn băng địa liệt, thật lớn tuyết vụ bay lên trời, cơ hồ che đậy thiên địa. Nếu trả lời nặc bị chiếm đóng ở bên trong, chỉ sợ căn bản không đường sống. Cố Tích Cửu thân hình cùng nhau, liền phải lại một lần nữa nhảy vào kia trận môn đi tìm người. Nàng thân hình cực nhanh, Yến Trần bọn họ căn bản không kịp ngăn trở nàng. Mắt thấy nàng liền phải nhào vào trận môn trong vòng, một người tự trận môn chỗ cấp lóe mà ra. Cố Tích Cửu thu chân không được, suýt nữa đâm tiến người kia trong lòng ngực. Người kia nhanh như điện thiểm, một phen xả nàng liền phi Cố Tích Cửu một lòng lập tức thả lại trong bụng. Người này là trả lời nặc. Cảm ơn trời đất, cuối cùng một khắc hắn vẫn là chạy ra. Hắn cùng thân ảnh của nàng vừa mới rời đi kia trận môn liền trực tiếp sụp xuống, cũng có thể nói là toàn bộ kết giới sụp xuống phía sau tiếng vang giống như trời sụp đất nước. Mọi người căn bản không có thời gian quay đầu lại xem, vật dụng cương quyết thuật, nhanh như chớp thẳng tắp chạy ra 6-7 dặm đường, mới vừa rồi dừng lại bước chân. Nơi này là một chỗ cao cao vách núi, mọi người đứng ở trên vách núi, cuối cùng có thể xuyễn một hơi quay đầu lại đi xem. Bọn họ chạm vị trí này không tồi, vừa lúc có thể quan sát toàn cục, từ bọn họ cái này phương hướng xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến kia chỗ vứt đi thành chân đã hoàn toàn bị băng tuyết vùi lấp, kia chỗ đại địa như là tuyết hải dường như quần cuột. Nhìn qua có chút khủng bố, có thấp thấp buồn tiếng huýt gió từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến, phảng phất nguyên bản trầm miên quái vật đang ở thức tỉnh, có khí âm tà tự dưới nền đất dâng lên mà ra không tốt. Chỉ sợ kia đại hung chi vật bị kinh động. Cố Tích Cửu nắm tay, kỳ quái, kia tự không trung mà hàng tia chớp rốt cuộc là nơi nào tới? Chẳng lẽ là thiên phạt? Nàng một ý niệm còn chưa chuyển xong, bên người Lam Ngoại Hồ bỗng nhiên khẽ gọi lên, xem tầng mây. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó đều sửng sốt. Ở không trung phía trên, tầng mây bên trong, một đầu màu bạc giao long đang ở xoay quanh bay múa, mà ở giao long trên lưng tắc đứng một vị cung trang thiếu nữ. Kia thiếu nữ ăn mặc một thân văn thêu phượng văn ánh trăng sắc cung váy, váy áo phức tạp, bị gió thổi qua, tầng tầng lớp lớp mà khai, giống như một đóa ở trong gió lay động hoa sen, có hai điều thật dài cùng sắc lụa mang ở nàng quanh thân bay múa, xoay quanh như long, tóc đẹp hắc như lông quạ, nửa bàn nửa tán, ở nàng sau đầu phi dương. Bởi vì khoảng cách khá xa, mọi người thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ ẩn ẩn cảm thấy nàng này cực mỹ cực cao quý cũng cực lãnh. Nàng đứng ở giao long trên lưng, một tay nắm giao long chi giác ổn định thân mình, mặt khác một bàn tay còn lại là bấm tay niệm thần chú niệm chú. Một đạo kim sắc tia chớp nháy mắt tự nàng đầu ngón tay hình thành, nàng xuống phía dưới một lóng tay, khách dầm, chính là một đạo tia chớp bổ đi xuống, chính bổ vào kia quay cuồng kết giới chỗ. Vì thế nơi đó đằng khởi tuyết vụ càng cao, dưới nền đất kia nặng nề tiếng giống giận lớn hơn nữa. Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch, trách không được kia kết giới sẽ sụp đổ, trách không được cột cờ sẽ bị phách, nguyên lai không phải cái gì thiên phạt, mà là nữ tử này phát ra cay chiêu. Cố Tích Cửu hiện tại công phu tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng đôi mắt vẫn là cực độc, liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử này phát ra chiêu số cực không đơn giản, ít nhất là linh lực cửu giai công phu. Hơn nữa xem nàng phát ra chiêu số, cư nhiên là cực kỳ hiếm thấy lôi linh lực. Này nữ tử là ai? Cố Tích Cửu đối này trên đại lục cao thủ đã hiểu biết cái không sai biệt lắm. Ở nàng đoạt được tư liệu chung, đại lục này hiện giờ có được tối cao linh lực nữ tử là Hoa Vô Ngôn. Nàng tu tập chính là thủy linh lực. Tiếp theo chính là Đế Phất Y bên người thị nữ. Nghe nói Đế Phất Y bên người có 4 vị đại thị nữ. Mỗi người linh lực kinh người, chẳng qua các nàng cực nhỏ lộ diện, cũng cơ hồ không ra tay, cho nên trên đời này biết các nàng chi tiết người cực nhỏ, càng không biết các nàng tu luyện đến tình trạng gì. Hiện tại bầu trời vị này kỵ giao long nữ tử tự nhiên không phải Hoa Vô Ngôn, kia nàng là ai? Chẳng lẽ là Đế Phất Y bên người thị nữ chi nhất? Bất quá xem này ăn mặc lại không rất giống cái gì thị nữ, đảo như là cái gì công chúa. Nàng kia hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa mới từ kia kết giới chung chạy ra 8 người, nhưng nàng cũng gần nhàn nhạt mà liếc Cố Tích Cửu bọn họ này đoàn người liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Ngón tay hơi một bấm tay niệm thần chú, chính là một đạo sấm sét nện xuống đi. Kia ầm ầm ầm tiếng vang làm cho cả đại địa đi theo phát run. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, nàng nhĩ lực kinh người, đã có thể nghe được dưới nền đất tiếng vang có chút hỗn loạn nặng nề, tựa hồ có vô số cương thi đang tìm khích thoát vây mà ra mà. Nàng kia nện xuống tia chớp không phải đồ ma đao, mà là chém đứt ma vật gông xiềng binh khí. Nàng tia chớp không thể trừ ma, ngược lại có thể đem những cái đó ma thả ra. Dừng tay, Yến Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn này một tiếng động tinh thực không nhỏ, nứt thạch xuyên vân, quả nhiên chuyển tới nàng kia lỗ tai. Nàng kia ngón tay hơi hơi một đốn, lạnh lạnh xuống phía dưới thoáng nhìn, kia ánh mắt giống như thần đang ở nhìn xuống ngầm con kiến, cao cao tại thượng. Lớn mật, một tiếng quát chói tai lên đỉnh đầu sấm rền dường như nổ vang, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Một vị thân cao chừng 2 mét nhị người khổng lồ tự nàng kia phía sau tầng mây hiện ra thân hình. Này người khổng lồ cưỡi ở một đầu màu hoàng kim sư tử trên lưng, trên người kim giáp sáng lạn, quang hai điều cánh tay, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp, trong tay nắm một cái ánh vàng rực rỡ phương thiên hòa kích, nhìn qua cực kỳ cao lớn uy mãnh, hung thần ác sát giống nhau. Ngươi! Này tiểu quỷ thứ gì? Cư nhiên dám hướng về phía chúng ta lệ vương hô to gọi nhỏ. Kia người khổng lồ vừa hiện thân chính là giận mắng, thanh âm đại như sét đánh, uy thế giống điện ảnh tảng lớn trung kim cương dường như. Thực hiển nhiên, cái này người khổng lồ là nàng kia hộ vệ, hắn đại khái là tưởng cấp Yến Trần một chút nhan sắc nhìn xem. Một tiếng quát lớn chưa nói xong, trong tay phương thiên hòa kích liền hướng về Yến Trần phương hướng một lóng tay, một đạo kim quang hướng về Yến Trần bắn thẳng đến lại đây. Yến Trần sắc mặt hơi đổi, trăm triệu không nghĩ tới đối phương vừa xuất hiện liền phóng đại chiêu. Nguy cấp bên trong không kịp nghĩ lại, lập tức đánh ra phòng hộ kim thuẫn. Cùng lúc đó, hắn bên người các bạn nhỏ cũng không hẹn mà cùng ra tay. Tiểu hồ ly thả ra thủy cái chắn, Trương Sở Sở, Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tím Hạnh cũng phân biệt thiết ra bọn họ phòng hộ pháp môn. Kia người khổng lồ kim quang cực kỳ hung mãnh bá đạo, đầu tiên là bị Cố Tích Cửu lưỡi dao gió trở một trở, ngay sau đó liền đánh bại tiểu hồ ly thủy cái chắn, thổi bay Trương Sở Sở một cái chắn chớp mắt công phu, kia kim quang đã giống như bẻ gãy nghiền nát phá hủy Cố Tích Cửu bên này ba người phòng hộ tường, thẳng đến Yến Trần kim cái chắn trước mới chân chính ngừng lại một chút, rắc một thanh âm vang lên, Yến Trần kim cái chắn cũng tuyên cáo tan vỡ, dư thế chưa nghỉ, lại đập ở Nhạc Thanh Hạnh Nhạc Tím Hạnh hai huynh muội sở thiết cái chắn thượng. Nhạc Thanh Hạnh Nhạc Tím Hạnh hai huynh muội nghẹn đỏ mặt, nhưng cũng may rốt cuộc đứng vững. Kia người khổng lồ tựa hồ không nghĩ tới phía dưới kia mấy cái tiểu quỷ có thể ngăn cản chủ hắn phát ra kim quang, một đôi mắt mở to như kim cương, tiểu quỷ nhóm có chút bản lĩnh a. Lại tiếp, hắn tay vừa nhấc, đang muốn lại phát nhất chiêu, bỗng nhiên ngực chợt lạnh, một vật thẳng để ở hắn sau trên cổ, người cao to dừng tay. Thanh âm kia thanh thúy trung lộ ra nhàn nhạt lãnh duệ, làm kia kim giáp người khổng lồ nháy mắt cứng đờ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người có thể sau lưng đánh lén hắn, theo bản năng quay đầu lại nhìn lên, phía sau phiêu phiêu đứng một vị cảnh xuân tươi đẹp thiếu nữ. Kia thiếu nữ 16-17 tuổi tuổi, trên người ăn mặc một bộ dứt khoát lưu loát màu đen váy áo, màu da như ngọc, ngũ quan cực kỳ tú mỹ, một đôi con ngươi như hàn giang ngôi sao, đôi mắt thoáng nghiêng trọn, có vẻ người ở tuyệt mỹ chung lại lộ ra dứt khoát lanh lẹ. Này thiếu nữ vừa rồi còn cùng phía dưới đám kia người đứng chung một chỗ, không nghĩ tới chớp mắt liền đến hắn phía sau. Nàng lòng bàn tay một thanh thanh lân lân đoản kiếm, kiếm phong hoành ở hắn cổ chỗ, kia xâm hàn kiếm phong làm kim giáp người khổng lồ da thịt đều toát ra nổi da gà. Kia kiếm tuyệt không phải bình thường kiếm, này kim giáp người khổng lồ sớm đã tu luyện đến đao thương bất nhập, nhưng này kiếm hoành ở phía sau cổ thời điểm, hắn vẫn là cảm ứng được kia trên thân kiếm cực phong duệ sát khí. Này đó đều không phải quan trọng nhất chính là, này thiếu nữ rốt cuộc như thế nào toát ra tới. Tốc độ này quả thực khủng bố, ngươi là ai? Hoàng kim giáp người khổng lồ vừa kinh vừa giận, hắn đại khái là lần đầu tiên bị người chống lại yếu hại. Hoàng kim giáp người khổng lồ vừa kinh vừa giận, hắn đại khái là lần đầu tiên bị người chống lại yếu hại, khí giận dưới liền tưởng không màng tất cả mà phản kích, không nghĩ tới tay vừa mới vừa động, cổ tay của hắn liền bị thứ gì một giảo một triền, vì thế hắn phương thiên hòa kích lại rời tay. Hoàng kim giáp người khổng lồ, hắn quay đầu lại, thấy một vị thiếu niên nghiêng nghiêng mà đứng ở hắn tòa kỵ trên đỉnh đầu. Thiếu niên này một thân thủy sắc quần áo, mặt mày thanh tú tuyệt luân, dáng người đề bạt như tu trúc, trong tay xách theo hắn kia cốn phương thiên hòa kích, cười phúc hậu và vô hại, người cao to, động bất động. liền phát giận không hảo đi. Hắn đầu ngón tay ở kia phương thiên hòa kích thượng bắn ra, ngươi này binh khí là thương tổn hài tử. Hắn đầu ngón tay xanh nhạt như ngọc, nhìn qua nhẹ nhàng gập lại liền đoạn, lại không nghĩ rằng hắn như vậy nhẹ nhàng bắn ra, thế nhưng làm kia chén trà phẩm chất hàn thiết phương thiên hòa kích như là muốn bẻ gãy dường như cong một cái đại cong. Hoàng kim giáp người khổng lồ sắc mặt thay đổi, hắn này phương thiên hòa kích cực ngạnh, liền tính hai đầu đều áp thượng một ngọn núi cũng chưa chắc có thể đem nó áp cong, hiện tại lại bị thiếu niên này một lóng tay đầu đạn thành một chương cung, khi nào nhân giới cũng có loại này công phu. Đối phương vẫn là một vị nhìn qua không kịp nhược quán thiếu niên. Thiếu niên này vừa rồi đoạt hắn phương thiên hòa kích khi dùng chính là một loại xảo kính, có thể bốn lạng đẩy ngàn cân. Vô luận là chính xác vẫn là lực đạo đều khiến cho gái đúng chỗ ngứa, cho nên này hoàng kim giáp người khổng lồ mới có thể chữ hắn nói nhi. Hiện tại hắn trong cổ hoành một thanh kiếm, binh khí lại bị đoạt, cả người cương ở nơi đó. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới trả lời nặc cũng có thể như vậy kịp thời mà theo tới nàng bên người, đang muốn nói cái gì, trả lời nặc bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lao thẳng tới lại đây. Cùng lúc đó, trong tay hắn phương thiên hòa kích cũng thuận thế tạp đi ra ngoài. Cố Tích Cửu lược sửng sốt công phu, hắn đã ôm nàng bay thẳng dựng lên một cái. Lụa mang rắn độc dường như từ hai người gót chân xẹt qua, quân lấy kia cắn phương thiên hòa kích nguyên lai vị kia cưỡi giao long cung trang nữ tử ra tay. Nàng ra tay cực nhanh, trên người lụa mang so rắn độc càng xảo quyệt, thế nhưng sấn Cố Tích Cửu đưa lưng về phía nàng khi bay múa mà đến, như không phải trả lời nặc kịp thời ra tay, ôm Cố Tích Cửu tránh đi, Cố Tích Cửu cổ liền phải bị kia lụa mang quấn lên. Trả lời nặc đem phương thiên hòa kích ném mạnh đi ra ngoài, mới thoáng trở một chút kia lụa mang tốc độ, cung cấp hai người thoát thân thắng được thời gian. Trả lời nặc đang ở giữa không trung liền giơ tay đánh cái hô lên, một chiếc xe ngựa tự tầng mây xuất hiện, trả lời nặc hai người thân mình chính đâm tiến kia xe ngựa bên trong, lăn ngã vào bên trong xe ngựa dày nặng mềm mại thảm. Cố Tích Cửu chính ghé vào trả lời nặc trong lòng ngực, hắn trên người có ấm áp dễ ngửi hơi thở phát ra, tựa quen thuộc lại tựa xa là Cố Tích Cửu trái tim. Mạc Danh nắm khẩn, nàng nhảy dựng lên, nhìn vẫn nằm ở nơi đó trả lời nặc, ngươi, này tiểu hỗn đản công phu quá quỷ dị, phản ứng tốc độ so nàng còn nhanh. Hắn khinh thân thuật chưa chắc so nàng hảo, nhưng hắn nắm giữ độ quá tinh chuẩn. Liền tính linh lực giá trị đạt tới thập giai người cũng chưa chắc có thể phát huy ra hắn loại này tiêu chuẩn. Đương nhiên, hắn trên người hương vị lại hình như có chút thay đổi, cùng hắn đến gần rồi khi làm nàng Mạc Danh tim đập nhanh. Bởi vì, từng có trước vài lần nghĩ nhiều, cho nên Cố Tích Cửu không hề hoài nghi cái gì. Chỉ là cảm thấy tiểu tử này thật sự thực không đơn giản. Trả lời nặc sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Hắn lười nhác nằm ở nơi đó, cười khổ, mệt chết, ăn nãi sư lực đều dùng ra tới. Hắn lại hướng nàng vươn một bàn tay, Tích Cửu, ta cảm thấy ngươi còn rất trầm, tạp ta ngực đau kéo ta một phen, đỡ ta lên. Cố Tích Cửu, nàng nhìn duỗi đến chính mình trước mặt ngọc sứ giống nhau ngón tay. Không đi kéo, ngươi lại không nam nữ thụ bất thân. Trả lời nặc tay không lùi về đi, đáng thương hề hề nhìn nàng, sự cấp tòng quyền. Ta cảm thấy ngẫu nhiên có thể phá lệ một lần. Cố Tích Cửu tâm địa thực cứng mà xoay người sang chỗ khác. Ta cảm thấy hiện tại không tới sự cấp tòng quyền thời điểm. Gia hỏa này giống như lại nhân cách thứ hai thức tỉnh khống chế đại cục. Hắn này trọng nhân cách ái làm nung ái bán manh. Cố Tích Cửu cũng đã thói quen, cho nên không để ở trong lòng. Nàng lúc này tự nhiên không kịp cùng trả lời nặc nhiều cái cọ. Nàng vén lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lên. Phát hiện chính mình hiện tại cưỡi này chiếc xe đúng là tới khi kia chiếc, kia sư tử cũng là kia đầu phi thiên sư tử. Xem ra lúc trước trả lời nặc sớm có chuẩn bị, sớm tại nàng nhảy xe phá kia kết giới khi, hắn khiến cho này sư tử xe ở tầng mây tàng hảo lúc này mới có thể như vậy kịp thời xuất hiện cứu bọn họ. Cố Tích Cửu lại nhìn về phía cách đó. Không xa, kia cưỡi giao long nữ tử thật không có sấn thắng truy kích, nàng lụa mang cuốn kia phương thiên hòa kích vứt cho kia kim giáp người khổng lồ. Liền kẻ hèn nhân giới hài tử cũng ngăn không được, bổn vương muốn ngươi làm cái gì? Kia kim giáp người khổng lồ mặt đỏ tai hồng, tiếp nhận phương thiên hòa kích, vương giáo huấn chính là. Hắn run lên phương thiên hòa kích, một đôi mắt lại hung tợn về phía Cố Tích Cửu bên này vọng lại đây, đang muốn làm cái gì? Kia kỵ giao. Thiếu nữ lại nói, thôi, bất quá là mấy cái hài tử, không cần cùng bọn họ chấp nhặt, vẫn là làm chính sự quan trọng. Nhìn đến Cố Tích Cửu ở trong xe ngựa ngoi đầu, kia thiếu nữ cầm dương lên, tiểu cô nương, bổn tiên tử bất hòa các ngươi chấp nhặt, tốc tốc rời đi, không cần trì hoãn bổn tiên tử hàng yêu trừ ma. Này kỵ giao thiếu nữ thanh âm thanh thúy, ngữ khí cùng biểu tình mang theo tràn đầy thượng tầm người bất hòa hạ tầm người chấp nhặt kiêu căng, liền kém lấy lỗ mũi xem người. Cố Tích Cửu trực tiếp cắt đứt nàng kia thịnh khí lăng nhân nói, ta không biết ngươi là nào lộ tiên tử, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, phía dưới là hàng ngàn hàng vạn cương thi. Ngươi phá hư kết giới tương đương là thả ra chúng nó. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể ngăn trở chúng nó. Kia kỵ giao thiếu nữ cứng lại, cái gì hàng ngàn hàng vạn cương thi, nàng một câu xuống dốc mà, phía dưới trên nền tuyết đã giống sôi dường như làm ẩm. Ý lên, vô số bạch y cương thi toát ra đầu, đáng chết. Cố Tích Cửu mắng một tiếng, cũng không kịp lại cùng kia thiếu nữ vô nghĩa, đánh xe xông thẳng mà xuống. Những cái đó bạch y cương thi nhảy ra tới tốc độ quá nhanh, số lượng cũng quá nhiều, cơ hồ trong chớp mắt liền tràn trề đều là, thủy triều giống nhau hướng một phương hướng kích động. Loại này cương thi là thích truy đuổi người sống hơi thở, nàng các bằng hữu tuy rằng đứng ở 7-8 dặm xa trên vách núi, nhưng này đó cương thi vẫn là lập tức liền ngửi được bọn họ hơi thở, lập tức hướng về kia triển núi chen chúc. Này đó cương thi ước chừng có mấy ngàn người, nếu bị này đó cương thi vây quanh, chỉ sợ đại la thần tiên cũng cứu không ra. Cũng may nàng xe ngựa lao xuống đi tốc độ rất nhanh, ở cương thi chiều không tới phía trước vọt tới kia trên vách núi, ngừng ở Yến Trần bọn họ trước mặt, mau, đều đi lên. Yến Trần bọn họ cũng là biết lợi hại, sôi nổi nhảy lên xe. Những cái đó bạch y cương thi tốc độ cực nhanh, liền như vậy một lát công phu, trên vách núi đã có cương thi toát ra đầu tới. Sư tử cực lực run rẩy cánh rốt cuộc ở thi triều tiến đến phía trước bay lên giữa không trung. Giống, giống, giống, phía dưới chuyển đến cương thi nhóm phẫn nộ nghẹn ngào gầm rú. Cố Tích Cửu bọn họ cưỡi này chiếc xe ngựa thùng xe thật là to rộng. Cố Tích Cửu bọn họ cưỡi này chiếc xe ngựa thùng xe to rộng, nhưng hiện tại một hơi dung 8 người vẫn là hơi có chút tế, đại gia thân mình cơ hồ là tế dựa vào cùng nhau, này đều có thể chịu đựng, nhưng để cho người hái hùng khiếp vía chính là, này xe hiện tại rõ ràng siêu trọng, kia sư tử lôi kéo thực cố hết sức, nó lôi kéo xe ở không trung lung lay, tựa hồ tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Yến Trần bọn họ rõ ràng không nghĩ tới phía dưới trào ra tới cương thi sẽ có nhiều như vậy, một đám cũng bị kinh sợ, giờ phút này nhìn phía dưới bắt đầu tứ tán thi triều cũng là sắc mặt trắng bệch bó tay không biện pháp. Phía dưới cương thi đầy khắp núi đồi, đã không thể khống, bởi vì mất đi muốn xé nát mục tiêu, chúng nó bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Này đó cương thi mỗi một cái đều hung tàn thành tánh, công phu lại cao, này nếu thọ án tiến dân cư dày đặc địa phương, trực tiếp chính là một hồi cuồng tai. Mà cách nơi này gần nhất dân cư tụ tập mà ước chừng có 5-60, lấy này đó cương thi tốc độ, nếu muốn chạy đến nơi đó cũng chính là không đến nửa canh giờ. Sự làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cơ hồ mọi người trong mắt đều viết này ba cái chữ to. Bọn họ tuy rằng mỗi người đều là sát cương thi hảo thủ, nhưng giờ phút này phía dưới cương thi thật sự quá nhiều, hảo hổ cũng không chịu nổi bầy sói. Huống chi này đó cương thi là hướng tới bốn phương tám hướng mà đi, bọn họ nhân thủ quá ít, liền tính tưởng chờ cũng chờ không được. Mọi người ánh mắt nhìn không được nhìn về phía không trung kia hai đầu sỏ gây tội. Kia kỵ giao thiếu nữ rõ ràng cũng ngốc, nàng cho rằng phía dưới cất giấu chính là một con đại hung chi vật, lại không nghĩ rằng là như thế khổng lồ cương thi quân đoàn. Nàng cưỡi giao long liên tiếp hướng cương thi chiều phát ra đại chiêu, nàng công phu vẫn là cực không tồi, từng đạo tia chớp đánh tiếp, nhưng thật ra mỗi một đạo đều có thể đánh nghiêng một con cương thi. Liền nàng dưới thân giao long cũng phẫn nộ mà phun ra ngọn lửa, chỉnh hình quạt hướng về cương thi chiều thiêu đi. Ngọn lửa qua đi, bạch y cương thi trên người bạch y bị thiêu không có, nhưng cương thi vẫn là tung tăng nhảy nhót. Chúng nó thân mình bị thiêu hắc, nhưng linh kiện một chút cũng không thiếu. Kia kỵ giao thiếu nữ một cúi đầu, là có thể nhìn đến một tảng lớn đen tuyền trần chuồng cương thi hướng về phía nàng lại nhảy lại nhảy. Này đó cương thi cơ hồ tất cả đều là nam nhân, đại khái là dược vật tác dụng, chúng nó nơi đó vẫn luôn là hưng phấn trạng thái chung, vì thế nàng thấy được vô số cua lớn. Hơn nữa vẫn là ở vào động dục kỳ cua lớn, một màn này quả thực cay đôi mắt. Kia kỵ giao thiếu nữ mặt đẹp phát thanh, gầm lên hắn hoàng kim giáp người khổng lồ tôi tớ, ngươi dừng tay. Kia người khổng lồ tôi tớ quả nhiên không dám lại lung tung ra tay. Trên xe ngựa mọi người tự nhiên cũng thấy được một màn này, Yến Trần trực tiếp che lại tiểu hồ ly đôi mắt, miễn cho nàng thuần khiết tiểu tâm linh bị ô nhiễm. Nhạc Thanh Hạnh tắc rủa thầm một tiếng, giơ tay bưng kín muội muội đôi mắt. Đến nỗi Trương Sở Sở, nàng nguyên bản chính là nữ hán tử tính cách, mọi người nhất thời không cố thượng nàng. Nàng chớp đôi mắt xem thực hài, một câu buột miệng thốt ra, nguyên lai nam nhân nơi này trường như vậy, thật con mẹ nó xấu. Nàng một câu đổi lấy trong xe nam nhân khác trợn mắt giận nhìn. Cố Tích Cửu đôi mắt cũng bị người dùng ống tay áo che lại, trả lời nặc thanh âm ở nàng bên tai vang lên, phi lễ chớ coi, không được nhìn lén. Cố Tích Cửu, nàng có cái gì tưởng nhìn lén, lại không phải không thấy quá. Ống tay áo của hắn chi gian kia mơ hồ mùi hương thoang thoảng làm nàng phiền lòng khí táo, giơ tay nàng liền đem ống tay áo của hắn lay xuống dưới. Sau đó phát hiện màn xe đã rơi xuống, ở trong xe căn bản nhìn không tới bên ngoài. Tích Cửu, ngươi mang theo này đó nữ hài tử trước tiên ở mặt trên, ta đi xuống dẫn dắt rời đi này đó cương thi, tuyệt đối không thể làm chúng nó chạy vào thành đả thương người. Trả lời nặc thanh âm ở nàng bên tai vang lên, hắn đem nàng ôm một ôm, cẩn thận một chút. Sau đó hắn về phía sau một lui, nói, là nam nhân, đều cùng ta xuống dưới. Theo ta đi dẫn này đó cương thi, đem chúng nó dẫn tới tây bắc phương hướng đi, nơi đó có một tảng lớn hắc đầm lầy, tranh thủ đem này đó cương thi dẫn tới nơi đó đi. Vừa rồi ta đã phóng thích cầu cứu pháo hoa, chúng ta người hẳn là thực mau là có thể đến, đến lúc đó chúng ta lại vây săn. Yến Trần, ngươi dẫn phía đông nam hướng cương thi. Nhạc Thanh Hạnh, ngươi dẫn phía đông bắc hướng, ta đi dẫn tây nam phương hướng. Thân hình cùng nhau trực tiếp bay ra xe ngoại, chớp mắt tới gần cương thi trên không. Những cái đó cương thi nghe thấy được người sống khí, sôi nổi ngẩng đầu muốn chảo hắn, nhưng hắn thân pháp giống như điện thiểm, mũi chân ở cương thi trên đỉnh đầu một chút, một lượt chính là mấy chục trượng. Hắn chớp mắt đuổi theo chạy hướng tây nam phương hướng cương thi chiều. Những cái đó cương thi tự nhiên muốn chảo hắn, sôi nổi đuổi kịp hắn bước chân tới truy. Này đó cương thi tốc độ tuy rằng mau, nhưng nếu muốn chảo hắn liền rất có chút khó khăn. Hắn chạy không nhanh không chậm, vừa lúc ở cương thi bắt không được khoảng cách, rồi lại sẽ không ly chúng nó quá xa. Vì thế nguyên bản kia một đại sóng cương thi bắt đầu đuổi kịp hắn bước chân, bị hắn dẫn tới quay đầu hướng tây bắc phương hướng chạy. Yến Trần hòa thuận vui vẻ Thanh Hạnh tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, sôi nổi nhảy xuống xe, dựa theo trả lời nặc theo như lời phương án, từng người hấp dẫn một phương cương thi hướng về tây bắc phương hướng chạy. Nguyên bản tứ tán chút ra cương thi chiều rốt cuộc bắt đầu có tập thể phương hướng, truy đuổi phía trước buôn đào ba người, như quần cuộn sóng chiều, hướng về tây bắc phương hướng chạy tới. Thùng xe nội chỉ có Cố Tích Cửu, Trương Sở Sở, Tiểu Hồ Ly, Nhạc Tím Hạnh, còn có bị thương chưa khỏi hẳn Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ vừa rồi cũng tưởng không màng đau xót nhảy xuống đi, bị Cố Tích Cửu một phen đè lại, ngươi không thể đi. Thiên Linh Vũ nắm tay, ta cũng là nam nhân. Hắn không nghĩ bị người nhìn bẹp, chờ ngươi thương hảo có rất nhiều làm ngươi thực nam nhân cơ hội. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, nàng xốc lên màn xe xuống phía dưới vừa thấy, bỗng nhiên phát hiện còn có một tiểu cổ cương thi không đuổi kịp đại bộ đội, mà là trực tiếp hướng phía đông bắc hướng bốn. Đi qua Trương Sở Sở cũng thấy được, nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, ta đi xuống dẫn những cái đó cương thi. Cố Tích Cửu ở nàng đầu vai nhấn một cái, các ngươi mấy cái ở trên xe nhìn chằm chằm, ta đi xuống dẫn. Một cái thuấn di, trực tiếp liền đến kia một tiểu cổ cương thi phía trước, hấp dẫn những cái đó cương thi lực chú ý. Sau đó nàng dẫn này cổ cương thi cũng hướng tây bắc phương hướng chạy. Nói đến cũng quái, người khác chỉ cần ở cương thi trước mặt một chạy là có thể làm này đó cương thi giống cậu nhìn đến thịt xương đầu giống nhau đi theo chạy. Cố Tích Cửu dẫn này giúp cương thi lại có chút quái, Cố Tích Cửu thoáng chạy mau một chút, rời đi chúng nó vượt qua hai trượng khoảng cách, này đó cương thi tựa như mắt mù dường như không đuổi theo, còn có muốn quay đầu hướng hồi chạy. Cố Tích Cửu ở trong lòng mắng một tiếng nương, giống như nàng thể chất xác thật đặc thù điểm, vừa rồi ở kết giới chung thời điểm những cái đó cương thi cũng đại bộ phận sẽ không chủ động công kích nàng. Nàng lúc ấy ở kia vứt đi thành chân trung chuyển tới chuyển đi, cũng không đụng tới vài cổ cương thi. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình là vận khí tốt, hiện tại xem ra tựa hồ là nàng thể chất vấn đề. Loại này tính chất đặc biệt không dễ dàng bị cương thi công kích, cũng coi như là chuyện tốt, nhưng là đối nàng giờ phút này làm sự lại có chút bất lợi. Nàng sinh như là bị này đó cương thi ghét bỏ, không nghĩ đi theo nàng truy. Nàng trong lòng quính lên, dứt khoát một đao cắt vỡ bàn tay, đỏ tươi huyết nhỏ giọt, kia huyết tanh hương rốt cuộc dẫn tới những cái đó muốn quay đầu cương thi lại tơi truy đuổi nàng, nhưng bàn tay chảy ra huyết dù sao cũng là hữu hạn, nàng lánh này cổ cương thi đi vội vài phút sau, kia huyết liền ngưng ở, mặt sau đi theo cương thi lại bắt đầu đi đi rừng rừng, nàng chau mày, đang muốn lại cắt chính mình một đao, trước mắt bóng người chợt lóe, có người một phen cầm cổ tay của nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn đến đúng là trả lời nặc kia Trương Tuấn Mỹ mặt, hắn hình như có chút bất đắc dĩ, liền biết ngươi sẽ không nghe lời, ta nên đem ngươi điểm hôn mê đặt ở trên xe. Hắn một bên nói một bên lôi kéo nàng chạy, mà đi theo hắn cùng nàng phía sau cương thi cũng hợp lưu ở bên nhau, đội ngũ càng khổng lồ, hắn bàn tay ấm áp, nắm cổ tay của nàng đi vội. Cố Tích Cửu cầm lòng không đầu nhìn hắn một cái, hoảng hốt cảm thấy trước mắt hắn giống Tư Thẩm nàng hung. Hăng lắc lắc đầu, đem cái này không đáng tin cậy ý niệm chụp phi, nàng đã trong tối ngoài sáng chắc hắn rất nhiều lần, hắn căn bản không phải đế phất y xảo giả, nàng hiện tại càng không cần thiết như cũ hoài nghi hắn, nàng nhưng không nghĩ biến thành xem ai đều giống hắn bệnh tâm thần. Dần dần, Yến Trần Hòa Thuận vui vẻ thanh hạnh cũng đuổi đi lên, bốn cổ cương thi đại hợp lưu, mênh mông quần cuộn hướng về tây bắc phương hướng hắc đầm lầy mà đi. Ở trên đường, trả lời nặc cũng nhanh chóng nói chính mình phương án, kia hắc đầm lầy chiếm địa diện tích cực đại, hơn nữa có một loại đặc thù hấp lực, này đó cương thi chỉ cần một buôn đi vào, hẳn là sẽ trầm xuống sẽ bị hút lấy, đương nhiên, cái kia hấp dẫn cương thi người cũng yêu cầu thâm nhập hắc đầm lầy bên trong, bằng không những cái đó cương thi cũng sẽ không theo tiến vào. Bọn họ bốn người không cần thiết toàn bộ làm kia hấp dẫn cương thi nhị, cho nên mau đến hắc đầm lầy thời điểm, từ Cố Tích Cửu dùng thuấn di thuật mang theo mặt khác hai người rời đi, mà trả lời nặc chính mình tới làm này hấp dẫn cương thi nhị liền cũng đủ này làm nhị người tình cảnh tự nhiên là nguy hiểm nhất. Yến Trần vừa nghe liền trực tiếp phản bác, không được, này nhị từ ta tới làm. Đoàn người chung hắn tuổi lớn nhất, linh lực giá trị cũng là tối cao, hắn sao có thể làm trả lời nặc cái này tuổi nhỏ nhất linh lực yếu nhất người đi. Trả lời nặc cười như không cười, không thành, tiểu hồ ly, còn chờ ngươi trở về, ngươi không thể gặp nạn. Nhạc Thanh Hạnh đang muốn mở miệng, cũng bị trả lời nặc đổ trở về, ngươi muội tử cũng không rời đi ngươi. Cố Tích Cửu chau mày nói, chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài ý muốn, trả lời nặc, ngươi cũng không thể có việc. Trả lời nặc thoáng nhìn Cố Tích Cửu, ngươi nhớ thương ta. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn những lời này quả thực là tìm cha, chúng ta đều nhớ thương ngươi. Chúng ta hiện tại là một cái chỉnh thể. Chả. Lời nặc lại liếc nhìn nàng một cái, thanh âm phóng nhu, hảo, ta cũng sẽ không có sự, yên tâm, ta đối bên này địa hình tinh thục, sẽ không có việc gì. Tích Cửu, phía bắc năm dặm ngoại có một chỗ triền núi, các ngươi liền ở nơi đó chờ ta liền có thể, ta đem chúng nó tiến cử đầm lầy sau, sẽ đến cùng các ngươi hội hợp. Mặt khác ba người còn tưởng lại nói, trả lời nặc khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, không được lại nói, liền như vậy định rồi. Hắn tuổi tác rõ ràng nho nhỏ, nhưng này trầm xuống hạ mặt tới thời điểm, khí chàng cư nhiên vô cùng cường đại, làm người không dám phản bác. Nói chuyện công phu, trong không khí có ẩn ẩn tanh hôi vị truyền đến, thực hiển nhiên, mau đến kia đầm lầy. Tích Cửu, ngươi trước mang Nhạc Thanh Hạnh rời đi, quay đầu lại đến mang Yến Trần. Trả lời nặc nhanh chóng phân phó. Cố Tích Cửu biết lúc này tranh luận vô ích, lập tức đáp ứng một tiếng, hảo. Một xả Nhạc Thanh Hạnh ống tay áo, bá mà một tiếng biến mất không thấy. Nàng đem Nhạc Thanh Hạnh đặt ở năm dặm có hơn địa phương, làm hắn ở chỗ này chờ một lát, chợt lóe thân lại lần nữa thuấn di, tái xuất hiện khi lại mang đi Yến Trần. Yến Trần Hòa Thuận vui vẻ Thanh Hạnh hội hợp ở bên nhau, Cố Tích Cửu đem Yến Trần buông sau lại muốn chạy, Yến Trần một phen giữ chặt nàng, Tích Cửu, chạy đi đâu? Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai hắn, ta đi xem hắn, thời điểm mấu chốt ta còn có thể mang theo hắn trốn chạy, yên tâm, hắn nếu không có nguy hiểm ta sẽ không hiện thân, các ngươi đi trước tiếp ứng tiểu hồ ly các nàng đi, nhìn xem các nàng đừng tái ngộ hiểm, quay người lại lần nữa không thấy. Tái xuất hiện khi, nàng là dừng ở đầm lầy bên một chỗ trên đại thụ, kia đại thụ cao ước 8 trượng, tán cây khổng lồ, này thụ là cây thường xanh, tuy rằng là giá lạnh mùa đông, nhưng trên cây thon dài cành lá như cũ xanh tươi tốt, xanh đậm một mảnh. Cố Tích Cửu ẩn thân ở trên cây, vừa lúc có thể quan sát toàn cảnh. Này phiến đầm lầy nhìn qua vô biên vô hạn, đầm lầy nội là một mảnh đen như mực nước bùn, thường thường có bọt khí tự đầm lầy nội ùng ục đô toát ra, khí vị hơn người. Cố Tích Cửu trong lòng lại vừa động. Này đầm lầy nước bùn nhìn qua có chút quái, nàng một lượt mà xuống, vớt lên một cây nhánh cây dính một chút nước bùn đi lên, cẩn thận nhìn lên, ánh mắt sáng lên. Này căn bản không phải nước bùn, chỉ là dầu mỏ, Lộ Thiên dầu mỏ. Đương nhiên, dầu mỏ chung hẳn là còn có thứ khác, bằng không, không có lớn như vậy hấp lực. Nàng vừa rồi ném một mảnh bàn tay đại lá cây đi vào, kia lá cây không phiêu phù ở du trên mặt, mà là trực tiếp trầm đế cái này địa phương, quả thực chính là thiên nhiên cương thi hỏa táng chàng sao. Tuy rằng này đó cương thi nhìn qua không sợ lửa đốt, nhưng chúng nó không sợ chính là linh lực chi hỏa. Rốt cuộc linh lực chi hỏa tuy rằng hung mãnh, nhưng đều là bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất, không thể kéo dài. Nhưng nếu đem nơi này dầu mỏ bậc lửa, nàng cũng không tin thiêu bất tử này đó quỷ đồ vật. Phía sau truyền đến ù ù hỗn loạn tiếng bước chân vang, thực hiển nhiên, trả lời nặc mang theo những cái đó cương thi nhóm rốt cuộc tới rồi rất xa. Nàng đã thấy trả lời nặc kia phi dương bào giác, nàng bá mà một tiếng nhảy qua đi, trực tiếp dừng ở hắn bên người, cùng hắn song hành. Trả lời nặc chân mày nhảy dựng, ngu ngốc, ngươi lại tới làm cái gì? Kia đầm lầy có thể bậc lửa, ngươi đem này đó cương thi lánh đi vào về sau liền chạy nhanh ra tới, ta muốn lửa đốt chúng nó. Cố Tích Cửu nhanh chóng mở miệng, trả lời nặc nhướng mày, này đó cương thi căn bản không sợ lửa đốt, loại này hòa chúng nó hẳn là sẽ sợ, nơi này đầm lầy không phải bình thường đầm lầy, là dầu mỏ đầm lầy, một khi bậc lửa ít nhất muốn thiêu vài thiên, hơn nữa là tuyệt đối cực nóng, liền tính thiết khí cũng có thể thiêu dung, nơi này chính là chúng nó thiên nhiên hỏa táng tràng. Cố Tích Cửu tin tưởng tràn đầy, trả lời nặc biết nàng ý đồ xấu nhiều, nhưng thật ra thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo. Hai người thực mau liền thương lượng ra đối sách, nhưng ở thực thi khi lại đụng phải phiền toái. Này đó cương thi chạy mau đến đầm lầy phụ cận thời điểm tựa hồ ý thức được nguy hiểm, cư nhiên sôi nổi dừng bước, trả lời nặc ở chúng nó trước mặt một trượng trong vòng dụ dỗ cũng không thể làm chúng nó mắc mưu. Mà cũng vào lúc này, phương xa ẩn ẩn truyền đến vài tiếng trầm thấp gầm rú. Thanh âm kia cực kỳ quỷ dị, nghe đi lên có chút nghẹn ngào, rồi lại đầy nhịp điệu. Cố Tích Cửu chợt vừa nghe đến lúc đó chỉ cảm thấy lỗ tai ong mà một thanh âm vang lên, màng tai cũng muốn bị cổ phá bộ dáng. Mà những cái đó bạch y cương thi lại như là nghe được cái gì kêu gọi, cư nhiên bắt đầu quay đầu, mắt thấy liền phải hướng đường cũ chạy như bay. Cố Tích Cửu, ta dựa, chẳng lẽ bạch bận việc? Bên người trả lời nặc bỗng nhiên đem nàng bắt lại hướng nơi xa trên đại thụ ném đi, trốn hảo. Cố Tích Cửu thân bất do kỷ bay lên đại thụ, nàng lại quay đầu lại xem trả lời nặc khi, phát hiện hắn đã vận dụng cương quyết thuật bay lên giữa không trung, hắn 10 ngón tung bay như hoa sen, cũng không biết véo cái gì pháp quyết, có huyết châu liên miên thành chuỗi tự hắn đầu ngón tay bay ra, quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn, dần dần hình thành một cái nhàn nhạt huyết chi cái chắn, trong không khí tràn đầy một loại tựa dược tựa hoa huyết chi tanh hương. Những cái đó chính dự bị hướng hồi chạy vội bạch y cương thi sôi nổi lại thay đổi quá thân mình, từng đôi mắt nhìn chằm chằm ở giữa không trung xoay tròn trả lời nặc, kia biểu tình giống như là người nghiện ma túy thấy được phúc thọ cao, chảy nước dãi nhất lưu lão trường, đôi mắt cũng biến huyết hồng một mảnh, gào thét hướng về trả lời nặc, phóng đi. Trả lời nặc thân mình hướng về đầm lầy phiêu phiêu mà chuyển, bạch y cương thi lại bất chấp mặt khác, che già măng mọc mà đuổi theo hắn, thình thịch tiếng vang không dứt bên tai, vô số cương thi ngã vào kia đen tuyền đầm lầy bên trong, bởi vì này đầm lầy rất quái lạ, không có nửa điểm sức nổi, cho nên này đó cương thi ngã đi vào liền dãy ruộng cũng không kịp liền trực tiếp trầm đế, mặt sau tự nhiên sát không được xe, cũng đi theo ngã xuống dưới. Này đầm lầy cũng không tính thâm, cũng liền 3-4 mễ bộ dáng, bờ biển trầm đế sau, liền thành kẻ tới sau đá kê chân, kẻ tới sau tiếp tục dẫm lên đồng bạn sọ não về phía trước hướng. Cứ như vậy, này đó cương thi một tầng tầng phô đi vào. Cố Tích Cửu ở trên đại thụ xem hoa mắt thần diêu, nàng không nghĩ tới trả lời nặc huyết có lớn như vậy lực hấp dẫn, có thể làm này đó cương thi giống điên rồi dường như không màng chết sống về phía vọt tới trước. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bàn tay, đã từng cũng cắt vỡ quá, nhưng nàng huyết liền không lớn như vậy ma lực. Đầm lầy nơi đó cương thi đại quân không màng tất cả mà vọt vào đi, mà trả lời nặc vẫn luôn phiêu phiêu hành tẩu ở giữa không trung, huyết sắc cái chắn đem hắn hoàn toàn bao phủ, nhưng xuyên thấu qua kia cái chắn vẫn là có thể thấy rõ hắn mặt mày động tác. Hắn ngón tay vẫn luôn bóp pháp quyết, hơi rũ con mắt, bộ mặt trầm tĩnh, giống như phiêu phiêu mà bay thần, chân chính cao cao tại thượng thần. nàng trái tim kích nhảy, ngón tay nắm chặt, vị này trả lời nặc rốt cuộc là người nào a? Tiểu thương, tiểu thương, ngươi có thể hay không nhìn ra hắn đây là cái gì công phu? Cố Tích Cửu nhìn không được hỏi cổ tay gian Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc cách sau một lúc lâu mới đáp lại nàng, không biết. Cư nhiên liền Thương Khung Ngọc cũng không biết, kia hắn này công phu liền rất hiếm thấy. Linh lực lục giai tam có thể dùng ra loại này công phu sao? Ngươi xem hắn cư nhiên có thể vẫn luôn treo ở giữa không trung không rơi xuống, các nàng ở thiên tụ đường tu luyện cương quyết thuật tuy rằng cũng có thể ở giữa không trung hành tẩu, nhưng cũng gần có thể hành tẩu thượng nửa phút công phu. Cố Tích Cửu xem như tiểu đồng lứa trung tu luyện cương quyết thuật lợi hại nhất, nhưng nàng cũng nhiều nhất ở giữa không trung chống đỡ hành tẩu một phút đồng hồ, mà vị này trả lời nặc cũng đã ở nơi đó xoay tròn hành tẩu ước chừng có 3 phút, còn không có ngã xuống dưới ý tứ. Hơn nữa xem hắn thân pháp cũng không giống thi triển cương quyết thuật, này lại là cái gì? Nàng cũng hảo muốn học, này đầm lầy là có hấp lực, nhưng cái đó cương thi một khi dẫm đi vào liền lại mạo không ra, nhưng cũng không có chết, bởi vì bao phủ cương thi địa phương còn giống sôi dường như mạo phao phiên rào. Thực hiển nhiên, những cái đó cương thi đang ở bên trong dãy rùa chờ này đó cương thi toàn bộ chìm nghỉm sau, còn phải thiêu thượng một phen hỏa. Nàng một ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này, đã xoay tròn tiến đầm lầy chỗ sâu trong trả lời nặc. Thân mình bỗng nhiên xuống phía dưới chầm chầm xuống, đem Cố Tích Cửu hoảng sợ, nàng e sợ cho hắn một cái chống đỡ không được rớt xuống đầm lầy. Đang muốn thuấn di qua đi, lại không ngờ trả lời nặc ở muốn rơi lại chưa rơi khi mũi chân ở một khối vừa mới phi phát lại đây còn chưa đình trệ cương thi trên đỉnh đầu một chút, thân mình lại lần nữa phiêu phiêu bay lên. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra trả lời nặc nơi này không có gì nguy hiểm. Nàng bên hông bỗng nhiên có chút chấn động lên, nàng cả kinh, lấy ra một quả sáu giác tinh trạng phù chú, ở mặt trên một chút, tiểu hồ ly kinh hoàng thất thố thanh âm liền truyền tiến vào, thiên, nó phải bắt được chúng ta. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, này lục tinh phù chú là Cố Tích Cửu căn cứ bộ đàm nguyên lý nghiên cứu ra tới. Thời đại này tuy rằng không có hiện đại hóa vài thứ kia, nhưng có thể ngưng hóa vạn vật linh lực, nàng thí nghiệm thử lại nghiệm, trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc nghiên cứu ra tới loại này phù chú, tuy rằng không thể giống điện thoại làm như vậy đến vạn dặm truyền âm, nhưng ở trăm dặm nội cho nhau đối thoại vẫn là có thể nghe được. Thứ này nghiên cứu ra tới sau, ở thiên tụ đường được đến mạnh mẽ mở rộng, bởi vì thứ này là dùng bát giai trở lên linh lực luyện công giả linh lực thêm vào, chế tác như vậy một quả phù chú yêu cầu hao phí không ít linh lực, cho nên cũng không thể làm được nhân thủ một cái, chỉ có bị phái ra làm nguy hiểm nhiệm vụ khi mới có thể trang bị. Cố Tích Cửu là nghiên cứu giả, cho nên nàng cùng nàng các đồng bọn được đến đặc thù ưu đãi, nhân thủ một con. Đương nhiên, thứ này là dựa vào linh lực tới chống đỡ, sử dụng một lần liền sẽ tiêu hao rớt bên trong không ít linh lực, cho nên bọn họ tuy rằng tùy thân đeo, nhưng không đến chân chính nguy hiểm thời điểm vẫn là không cần cái này liên hệ. Hiện tại hẳn là tiểu hồ ly đang khẩn trương dưới, trong lúc vô ý Brick mở cái này chốt mở, lúc này mới truyền âm lại đây. Tiểu hồ ly các nàng gặp được nguy hiểm. Cố Tích Cửu nhớ tới vừa rồi nghe được kia nặng nề tiếng hô, giống như là cương thi vương. Nó sẽ phi, nó truy lại đây. A, phanh, truyền âm phủ truyền đến các loại tiếng vang. Hiển nhiên tiểu hồ ly bọn họ tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Cố Tích Cửu rủa thầm một tiếng, nhìn thoáng qua trả lời nặc, biết hắn sẽ không tái ngộ đến nguy hiểm, liền truyền âm cho hắn, ta đi xem tiểu hồ ly bọn họ. Thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy. Trả lời nặc, ở kia tiểu nha đầu trong lòng, đồng bạn an nguy vĩnh viễn là đệ nhất vị bảo bối nhi. Ngươi có biết hay không bổn tòa vì không mất ước, không màng tẩu hỏa nhập ma sau đau xót thân mình trở lại bên cạnh ngươi. Bảo bối nhi, ngươi có biết hay không bổn tọa tại đây loại linh lực giai đoạn nội dùng ra loại này công phu thiêu đốt chính là thần chi lực. Bảo bối nhi, ngươi có biết hay không bổn tọa giờ phút này làm ra tới huyết là thần chi tâm đầu huyết, một giọt liền sẽ hao tổn bổn tọa không ít linh lực. Bảo bối nhi, bổn tọa sở di dám ở giờ phút này dùng ra loại này chiêu số là bởi vì ngươi ở cách đó không xa. Bổn tòa cho rằng thời điểm mấu chốt ngươi có thể sử dụng thuấn di thuật vớt ta rời đi. Bảo bối nhi, ngươi này một chạy, bổn tòa nếu có bất chắc gì ngươi có thể hay không thương tâm? Đại khái, sẽ không quá thương tâm. Hắn đãi ở bên người nàng gần nửa năm lâu, trừ bỏ lần đó nàng uống say nhắc mãi hai câu, đế phất y, ngoại, Mặt khác thời điểm nàng vẫn luôn thực bình thường, mỗi ngày ở thiên tụ đường cùng các bạn nhỏ luyện công chơi đùa, cuộc sống gia đình quá thực dễ chịu, một câu cũng chưa từng đề qua tên của hắn. Hắn cảm thấy, cái này thiên tính lương bạc nha đầu đại khái đã quên hắn là cộng hành nào. Nha đầu thúi, chờ hắn khôi phục bình thường về sau, mới có thể tìm nàng chân chính mà tính sổ, làm nàng cả vốn lẫn lời còn trở về. Tiểu Tích Cửu, ngươi, chờ, mặt đất nứt ra rồi một cái khủng bố đại động, kia động sâu không lường được, động chung quanh tuyết động hòn đất cục đá thường thường xuống phía dưới lăn xuống. Mà giờ phút này ở cánh đồng tuyết thượng truy đuổi mọi người khủng bố quái vật chính là từ kia đại trong động chui ra tới. Quái vật có hai chỉ, mỗi một con đều lớn lên hình thù kỳ quái, cao lớn thô tráng vô cùng. Một con bộ dáng có điểm giống long, lại là một con heo bà long, hình thể khổng lồ như khủng long. Trên người rậm rạp nhìn qua tượng vảy đồ vật kỳ thật không phải vảy, mà là người tay mặt khác một con giống phượng hoàng, đồng dạng cũng không phải chân chính phượng hoàng, như là dùng nhân thể lung tung khâu ra tới đồ án. Này hai chỉ đồ vật hình thể đều cực kỳ thật lớn, hơn nữa năng lực chiến đấu cực cao, vừa mở miệng chính là một cổ đen như mực có thể hòa tan hết thảy thi khí, một cái đuôi đảo qua đi, ngọn núi cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Này hai chỉ đồ vật là ở cương thi đàn bị hấp dẫn sau khi đi từ dưới nền đất chui ra tới, một chui ra tới chính là không màng tất cả mà săn giết hết thảy sống di động mục tiêu. Chúng nó mới chui ra tới khi, Lam ngoại hồ bọn họ cũng không ở phụ cận, mà là nghe theo Cố Tích Cửu phân phó, lái xe chạy ra hơn 10 dặm ngoại, tìm một chỗ an toàn mảnh đất rớt xuống, vài người nghỉ ngơi một hơi, chính thương lượng muốn hay không lái xe đi tìm xem Cố Tích Cửu bọn họ, nhìn xem có thể hay không đáp thượng một tay. Còn chưa thảo luận ra cái nguyên cớ, liền nghe được lai lịch nơi đó có quái thanh xuất hiện, đại địa cũng run rẩy lợi hại. Tiếp theo liền ẩn ẩn nghe được cái kia phương hướng truyền đến hô quát tiếng đánh nhau, thường thường có kỹ năng quang phóng lên cao bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, xa xa mà xem cũng thấy không rõ. Hoài nghi là Cố Tích Cửu đám người cùng cương thi lại đánh nhau đi lên cho nên mấy người lược một thương lượng, liền lại lần nữa bước lên xe. Làm phi thiên sư tử lôi kéo lại bay trở về, bọn họ đánh chủ ý là, nếu là Cố Tích Cửu bọn họ ở cùng cương thi đánh nhau, như vậy đại gia là có thể xuống dưới đáp một tay, đại gia có nạn cùng chịu. Nếu không phải Cố Tích Cửu, như vậy bọn họ bay trở về nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, đến lúc đó lại xem muốn hay không hỗ trợ. Dù sao cưỡi này xe là xe phi, liền tính phía dưới lại chui ra vô số cương thi tới cũng đuổi không kịp bọn họ. Đoàn người rốt cuộc tuổi trẻ kiến thức nông cạn, đều là hơn 10 tuổi hài tử, nhiệt huyết phía trên dưới dễ dàng tò mò. Cái gì nguy hiểm cũng dám mạo bọn họ đánh chủ ý không tồi, nhưng đương thấy rõ phía trước đánh nhau sự việc khi, mỗi người đều cương cứng đờ. Kia nhan sắc xám xịt tổ hợp bản một con rồng một con phượng chính vây quanh kia cưỡi giao long nữ tử cùng nàng hoàng kim giáp người khổng lồ mãnh liệt công kích kia kỵ giao nữ tử, hiển nhiên không nghĩ tới dưới nền đất sẽ chui ra như vậy hai chỉ đồ vật tới. Này hai chỉ đồ vật bề ngoài hiển nhiên ghê tởm đến nàng, làm nàng mặt đẹp không phải giống nhau tái nhợt. Nàng vẫn là y cực có bản lĩnh, trưởng tâm lôi điện một đạo tiếp theo một đạo mà bổ ra, ở kia một con rồng một con phượng trên người lưu lại khả quan đen tuyền đốt trọi ấn, trong không khí tràn đầy thịt nướng mùi vị. Vị kia hoàng kim giáp người khổng lồ một cây phương thiên hỏa kích cũng vũ giống phong hỏa luân dường như, đạo đạo kim mang tự kia phương thiên hỏa kích thượng bắn ra tới, thỉnh thoảng hướng về hai con quái vật trên người tiếp đón, cũng có thể ở kia quái vật trên người lưu lại miệng vết thương. Chảy ra mực nước dường như huyết, nhưng vô luận là kia kỵ giao thiếu nữ vẫn là nàng giao nàng tôi tớ, đều không thể chân chính cấp kia hai con quái vật một đòn chí mạng, đảo làm kia hai con quái vật càng điên cuồng, phun vân phun sương mù một trên một dưới vây quanh nàng kia tiến công. Nàng kia đang có chút căng thẳng, Lam ngoại hồ bọn họ sư tử xe liền ở cách đó không xa xuất hiện. Này nữ tử tâm tư vừa chuyển, hướng về nàng tôi tớ đánh cái thủ thế, sau đó bán cái sơ hở, cường lao ra kia hai con quái vật vòng vây, hướng về này sư tử xe phương hướng xông tới. Kia hai con quái vật là không nhận người, là vô khác biệt công kích. Vì thế, đương nàng kia cùng nàng tôi tớ từ sư tử xe bên một lượt mà qua, trực tiếp bay lên trời cao thời điểm, kia chiếc sư tử xe thành hai con quái vật công kích mục tiêu này. Hai con quái vật là đại hung chi vật, giống nhau động vật nhìn thấy chúng nó đều sẽ bị dọa đến tè ra quần, đừng nói chạy, ngay cả động cũng không dám động. Liền tính nàng kia kỵ thừa cái kia giao long ở vừa rồi tao ngộ chiến chung, cũng khẩn trương toàn thân vảy đều dựng thẳng lên tới. thân mình cũng từng đợt phát cương, như không phải huấn luyện có tố, nó chỉ sợ sẽ sợ tới mức ngã hạ bụi bặm. Nhưng lần này lôi kéo thiên linh vũ bọn họ chạy vội phi thiên sư tử, lại ở như vậy thời khắc nguy hiểm bộc phát ra không giống bình thường dũng khí, chẳng những không có bị dọa đến ngã xuống, nó còn lôi kéo xe chạy ra đa dạng tới, một hồi phi thành chi hình chữ, một hồi phi cái tám tự, một hồi lại phi thành S hình, ở hai đầu hung vật vây truy chặn đường chung bay nhanh trốn tránh. Nhìn qua tuy rằng hung hiểm vô cùng, nhưng kia hai đầu quái vật một cái bánh xe cũng sờ không tới nó. Trên thế giới này phi thiên sư tử là đại quan quý nhân tòa kỵ thú, toàn bộ đại lục số lượng vẫn là thực không ít, tuy rằng cũng coi như quý báu, nhưng không xem như chim quý hiếm kỳ thú, liền tính tam đại tông các trưởng lão sở kỵ thấp kém nhất thú cũng so phi thiên sư tử cao cấp chút. Thiên linh vũ bọn họ lúc ấy nhìn đến kia hai đầu quái vật đầu tàu giống nhau xông tới thời điểm, còn tưởng rằng chính mình lần này chết chắc rồi, còn sôi nổi ra tay phát chiêu ngăn trở, muốn thoáng trở một trở này hai con quái vật bước chân. Nhưng này hai con quái vật thật sự quá lợi hại, chúng nó vô luận bản lĩnh vẫn là uy áp thậm chí so ám hắc trong rừng rậm bát giai thú còn muốn hung mãnh. Lam ngoại hồ bọn họ phát ra cái chắn ở chúng nó trước mặt giống như là giấy, một hướng liền phá. Đương Lam ngoại hồ bọn họ trơ mắt nhìn cái chắn bị chụp phi, hai đầu quái vật răng nhọn liền ở trước mắt thời điểm, mỗi người trong lòng một mảnh lạnh lẽo, cảm thấy lần này khẳng định là xong rồi. Lại không nghĩ rằng kia đầu phi thiên sư tử bỗng nhiên một cái xoay người, cư nhiên lôi kéo xe từ hai đầu quái vật vây kín khoảng cách chung lao ra đi. Sư tử cái đuôi còn chụp ở kia đầu heo bà long đôi mắt thượng, làm kia long điên cuồng chu lên. Kia một con rồng một con phượng bị hoàn toàn chọc giận, ở phi thiên sư tử xe sau đuổi sát không bỏ. Phi thiên sư tử không phải giống nhau huấn luyện có tố, thường thường ở suýt xảy ra tai nạn hết sức né tránh chúng nó tấn công. Thực hiển nhiên, này phi thiên sư tử cũng không phải bình thường mặt hàng. Này xe hiển nhiên cũng là đặc chế, phi thiên sư tử lôi kéo nó giống trong chóng dường như xoay tròn tránh né. Kia xe cư nhiên không có bị hoảng giải rác, thực kiên cường mà liền thùng xe thượng đong đưa túa cũng không rớt. Chỉ khổ trong xe bốn người, bị hoảng thiếu chút nữa liền mật đắng muốn nhổ ra. Bọn họ gắt gao bắt lấy thùng xe thượng bắt tay, thân mình kịch liệt mà ném tới ném đi, thường thường đánh vào cùng nhau. Cũng may bốn người công phu đều thực không tồi, bằng không sớm bị vứt ra xe, thành kia hai đầu quái vật đồ ăn. Phi thiên sư tử dù sao cũng là lôi kéo bốn người, cho nên nó tốc độ vô pháp phóng tới nhanh nhất. Kia hai đầu quái vật cắn không đến nó, nhưng nó nhất thời nửa khắc cũng ném không thoát kia hai đầu quái vật truy kích cố tích cửu đuổi tới thời điểm. Chỗ đã thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Phi thiên sư tử lôi kéo xe đầy trời không tán loạn, hai đầu diện mạo cực độ đáng ghê tởm quái vật đuổi theo nó cắn. Mà vị kia kỵ giao thiếu nữ cùng nàng tôi tớ tắc đứng ở cực cao chỗ tầng mây bên trong, ẩn ở vân trung ở nơi đó nhìn, chân chính khoanh tay đứng nhìn, không có chút nào đáp bắt tay ý tứ. Phi thiên sư tử thật là trốn mạo hiểm.